truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 811, Trúc Thần và Minh Tộc, quyển 5, Kiếm Khí Cửu Tiêu. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, thanh niên xây bạc không khỏi biến sắc, một tay gấp rút bấm niệm pháp quyết, 108 thanh phi kiếm đang được thu hồi bỗng lóe lên hào quang, bóng kiếm chẳng chịt bắn về phía những khối thịt đang nhúc nhích trên mặt đất. So với hắn, Liễu Minh còn khẩn trương hơn, hư không kiếm trong tay được ném thẳng ra, liền có một đạo kim hồng uy mãnh lấy mục tiêu là đầu lâu nham nhở của yêu dết mà lao tới. Đầu lâu của quái nhân dết bị kim hồng xuyên thủng trong chớp mắt, nhưng đúng lúc này từ mấy trăm khối thịt tưởng chừng sắp bị những phi kiếm kia nghiền nát, đột nhiên có hào quang xám xịt bùng lên, xoẹt xoẹt nhao nhao phóng lên trời, hóa thành vô số quái trùng màu xám dài hơn thước, khoảng chừng 200-300 con. Những quái trùng này rất giống yêu dết khổng lồ lúc trước, toàn thân cũng được hào quang xám xịt bao phủ, mặt sau của thân dết cũng có một cái mặt người giống quái nhân vừa bị chém giết. Hào quang lóe lên, phi kiếm như cuồng phong cuốn lấy tất cả quái trùng vào trong, lập tức những tràng nổ vang đùng đùng truyền ra không ngớt. Liễu Minh bên kia cũng không ngừng biến đổi thuật ấn trên tay, từng đạo pháp quyết lóe lên, rồi biến mất trong hư không, đồng thời cầu vòng màu vàng sau khi xoay tròn một cái liền biến thành phi kiếm dài hơn 2 thước, rồi lập tức liên tục phân tách thành những bản thể nhỏ hơn. Trong chớp mắt đã thấy 8 bóng kiếm vàng kim lơ lửng trước mặt, bì. 8 phi kiếm nhỏ khẽ run lên, rồi hóa thành kiếm quang cuồn cuộn chém giết những quái trùng lọt lưới. Nơi mà kim quang đi qua, quái trùng nhanh chóng bị chém giết sạch sẽ, trong phút chốc máu tươi đã tràn ngập khắp nơi. Khi tất cả kiếm ảnh lần nữa tiêu tán, cảnh tượng trước mắt lại khiến Liễu Minh và thanh niên xây bạc phải hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy hơn 100 con quái trùng ban đầu đã biến thành ngàn con yêu trùng vẻ ngoài không khác gì lúc trước, chẳng qua cơ thể của chúng cũng nhỏ hơn nhiều so với bản thể. Hai người mạnh mẽ tấn công một phen, lại để cho quái trùng kia có cơ hội phân thân, càng đánh càng nhiều thêm. Trong lúc hai người Liễu Minh còn chưa có đối sách gì, hơn nghìn quái trùng kia lại cùng lúc há miệng, phun từng đoàn axit về phía cơ quan phi kiếm và con rối kỵ sĩ còn lại. Mặc cho thanh niên xây bạc hoảng hốt, vội vàng bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm cùng khôi lỗi nhanh chóng tránh né, nhưng những tiếng xèo xèo vẫn vang lên liên tiếp. Hơn nửa số cơ quan phi kiếm đã bị chất nhầy màu xanh đánh trúng, linh quang trên thân lập tức trở nên ảm đạm, uy lực hẳn là giảm đi không ít. Những con rối kỵ sĩ màu lam kia còn chật vật hơn, bị vô số quái trùng vây lấy, tuy đao nhọn trong tay không ngừng vung lên, liều mạng ngăn cản. Nhưng thân thể con rối sói xám bị axit đánh trúng đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, một số đã không còn chịu được, nhao nhao gục xuống đất. Tình hình phi kiếm của Liễu Minh lại có phần khả quan hơn, một khắc khi axit kia văng đến bên cạnh, kiếm ảnh lập tức xoay tròn hóa thành bánh xe ánh sáng màu vàng lớn chừng 1 trượng, đem axit bắn tới hoàn toàn chặn lại. Tiếp đó, 8 bánh xe vàng đồng thời bắn ngược về sau, trên đường trở về đã nhanh chóng hợp lại làm một, lại hóa thành một phi kiếm ánh vàng rực rỡ, bay về bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh nhìn qua vết tích trên thân kiếm, trong lòng càng trở nên căng thẳng. Uy lực của axit do những quái trùng tí hon kia nôn ra so với dết khổng lồ trước đây càng khiến người ta phải đau đầu hơn. Khi hai người còn đang đau lòng cho linh khí và khôi lỗi của mình, quái trùng đầy trời đột nhiên buông tha cho những con rối cùng cơ quan phi kiếm kia, sau đó ô ạt xông về phía bọn họ. Liễu đạo hữu, còn thủ đoạn gì thì nhanh chóng sử dụng đi. Nếu không, một khi thời cơ qua mất, chỉ sợ dù muốn liều mạng cũng không còn cơ hội nữa. Thanh niên xe bạc thấy vậy hét lớn một tiếng, biến đổi pháp quyết trong tay. Một tiếng nổ lớn âm ầm truyền ra từ trong 7 trùng, thì ra 108 cơ quan phi kiếm đã xông vào giữa 7 cự trùng, sau đó đồng loạt nổ tung. Hơn nửa 7 trùng bị những đợt sóng khí nhộn nhạo đánh cho tan xác, nhưng chỉ một lúc sau vô số yêu trùng li ti lại từ trong máu thịt sinh ra, âm ầm xông tới chỗ hai người. Liễu Minh vẻ mặt hoảng hốt, nhưng trong lòng đã nhận ra một điểm mấu chốt. Lúc này, những quái trùng bị tiêu diệt cũng không có tiếp tục chia tách cơ thể, ắt hẳn 1.000 con là số lượng cực hạn mà yêu dết có thể biến ra. Nếu đã như vậy, chỉ cần không ngừng chém giết, những cự trùng kia dưới tình huống không ngừng bị thu nhỏ, sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Dù là thân thể bất diệt thật sự, nếu bị người ta chém giết hơn 1.000 lần, chỉ sợ kết cục cũng không thể tránh được cái chết. Trong mắt thanh niên xe bạc cũng hiện lên vẻ vui mừng, hiển nhiên cũng đã nhận ra điều đó, hai vai run lên phóng ra vô số cơ quan phi kiếm, như bão táp mưa sa, lần nữa xông vào giữa 7 dết. Cỗ xe trước người hắn cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, bánh xe màu bạc cào thét bắn ra. Liễu Minh dường như cũng hạ quyết tâm, vỗ vỗ túi ra bên hông, liền thấy hai đạo sương mù màu đen từ trong bắn ra hóa thành đồng tử áo lục cùng thiếu nữ áo lụa đen. Đi, tiêu diệt những quái trùng kia cho ta, nhớ. Cẩn thận độc của bọn chúng, Liễu Minh nhanh chóng ra lệnh. Vâng, chủ nhân, đồng tử cùng thiếu nữ ngưng trọng gật đầu, sau đó đồng loạt xông tới 7 trùng đối diện. Vừa tiếp cận đối thủ, pháp quyết trong tay Hạt Nhi đã liên tục biến đổi, từng đợt bụi cát như một cơn lốc nhỏ màu vàng cuốn lên, không ngừng xoay tròn, đem yêu giết bên cạnh cuốn vào trong đó. Âm thanh sàn sạt truyền đến, trong gió lốc, một cây dao dài gần tấc do cát tạo thành thành không ngừng băm vằm những quái trùng xấu số bị cuốn vào trong. Phi Nhi thì lại lẳng lặng biến đổi thành 9 đồng tử áo xanh, sau đó không ngừng phun ra ngọn lửa màu xám, yêu giết nào không may bị ngọn lửa liếm phải, lập tức biến thành tro tàn trong nháy mắt. Tuy nhiên vẫn có không ít quái trùng lọt khỏi vòng vây của hai người đã liều mạng tấn công Liễu Minh đang đứng sau. Chỉ thấy tay áo của hắn vung lên, một phù lục ánh vàng rực rỡ nhanh chóng bay ra, sau khi quay tít một vòng, liền biến ảo thành một thanh niên áo giáp vàng. Khuôn mặt không ngờ lại giống Liễu Minh như đúc. Hóa thân Hoàng Cân vừa hiện ra, không cần Liễu Minh phân phó, liền quát khẽ một tiếng, quyền ảnh vàng rực trong tay ầm ầm bắn ra, đem quái trùng bay đến bên cạnh đánh cho nát bấy. Chỉ là những quái trùng này trong nháy mắt lại lần nữa dục dịch sống lại. Liễu Minh hừ một tiếng, vỗ đầu vai, bên trong áo bào bỗng có ánh sáng màu xanh phát ra chói mắt, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một hư ảnh thanh ngưu sống động cùng vô số linh văn màu xanh liền hiện ra, đúng là bí thuật đồ đằng mà hắn không ngừng rèn luyện. Hư ảnh thanh ngưu vừa hiện lên, liền há miệng phun ra một cỗ ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ hút lấy hơn 10 yêu giết đang nhào đến trước mặt. Sau một khắc, những quái trùng trong bụng thanh ngưu điên cuồng phun ra chất nhầy màu xanh, nhưng bất ngờ là bên trong cơ thể của thanh ngưu chỉ có thanh văn nhàn nhạt lóe lên. Những công kích liền biến thành khói xanh mất tăm mất tích. Khi Liễu Minh còn đang kinh ngạc về khả năng miễn dịch với axit của hư ảnh thì từ trong bầy cự trùng đã vang lên giọng nói run run của quái nhân giết khổng lồ. Hóa thân của Trúc Thần, không thể nào, hắn chỉ là một tiểu bối hóa tinh nhỏ nhoi, sao có thể có được bí thuật như vậy? Đúng, nhất định là có chỗ nào không đúng, cái kia hẳn không phải là hóa thân của Trúc Thần, chẳng qua là một đồ vật có hình dáng tương tự. Người nghĩ rằng dùng thứ đồ dởm như vậy có thể dọa lùi dũng sĩ minh tộc như ta ư? Vừa dứt lời, bảy quái trùng vốn đang cùng cơ quan phi kiếm và hai người Hạt Nhi, Phi Nhi rằng co liền quay ngoắt lại, điên cuồng lao về phía Liễu Minh. Hơn 10 con quái trùng bị hư ảnh thanh ngưu nuốt vào bụng đột nhiên xì ra khói xám, thân thể không ngừng, biến lớn, dường như muốn nổ tung bên trong cơ thể của thanh ngưu. Liễu Minh vốn đã giật mình khi nghe lời nói của quái nhân giết, thấy cảnh này liền gấp rút thi triển pháp quyết, dựa theo những gì đồ đằng bí thuật không tên kia đã ghi lại, bắn về phía hư ảnh thanh ngưu. Một tiếng phốc. Hư ảnh thanh ngưu liền ngẩng đầu gào rú, linh văn toàn thân sau một hồi lưu chuyển, đã thấy ánh sáng xanh từ bên trong cơ thể đột ngột phát ra. Quái trùng ngay khi tiếp xúc với ánh sáng xanh liền biến thành máu loãng, để cho ánh sáng xanh hấp thụ lấy, cũng không thể hồi sinh một lần nữa. Đồ đằng này không ngờ có thể khắc chế quá trình tái tạo của những quái trùng kia, nhưng vì sao quái nhân kia lại gọi đồ đằng này là hóa thân của Trúc Thần? Liễu Minh thấy vậy, vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng nảy sinh không ít thắc mắc. Lúc này quái trùng từ xa cũng đã xông đến, đồng loạt bắn ra lượng lớn chất lỏng màu xanh. Liễu Minh biến sắc, giơ một tay lên, liền có một lá chắn màu vàng che trước người hắn cùng hóa thân Hoàng Cân. Sau một khắc, hào quang lóe lên, đã thấy hư ảnh một tòa núi nhỏ hiện ra. Ngay sau đó, lá chắn màu vàng không ngừng run lên, những tiếng lộp bộp như mưa rơi liên tiếp vang lên. Hào quang màu vàng chịu sự tấn công của chất lỏng màu xanh, lúc này gần như đã không thể tiếp tục chống đỡ. Đạo hữu hãy giúp ta. Ngăn cản bọn chúng một lát, ta đã tìm được phương pháp khắc chế những quái trùng này rồi, Liễu Minh nhanh chóng suy tính, sau đó hướng thanh niên xe bạc cách đó không xa truyền âm một câu. Thanh niên xe bạc vốn đang điều khiển cơ quan phi kiếm đuổi theo chém giết bầy trùng, nghe Liễu Minh nói vậy, tinh mang trong mắt lóe lên, hắn quyết đoán cắn răng một cái. Hai tay trước ngực kết thành ấn ký cổ quái, đã thấy một cái phủ văn màu vàng từ trong ngực xô ra, trực tiếp dung nhập vào xe bạc trước người. Liệt dương xa, nổ. Theo chú ngữ truyền ra, chỉ thấy một cỗ sóng nhiệt kéo tới, hào quang trên ngân xa liền trở nên rực rỡ, tam thất ngựa vàng kéo xe bốn vó tung bay, sụp thẳng vào giữa bầy trùng. Sau đó đồng loạt nổ tung, biến thành vô số kim châm chói mắt bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Kim châm này nhìn như ngón tay, khí tức nóng bỏng toát ra từ thân châm khiến không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, vừa tiếp xúc quái trùng liền đem bọn chúng hòa tan. Sau đó thế tới không giảm, tiếp tục bắn tới những yêu trùng khác. Kim quang chớp động, trong chớp mắt đã tiêu diệt hơn nửa số quái trùng, xung quanh chỉ còn lại hơn 100 con yêu giết, cùng vô số máu tươi trôi nổi. Lúc này, thanh niên xe bạc cũng không nhịn được thổ ra một ngụm tinh huyết, hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ màu lam, sau đó nuốt vội hai viên thuốc vừa đổ ra, rồi tiện tay xé nát một tấm phù lục trắng ngà, dán lên người. Sau một tiếng phốc, chỉ thấy toàn thân của y đã được một tầng hào quang trắng nhạt bao phủ. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả Phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 812, thiên môn dị biến. Lúc này, Liễu Minh lại thét dài, hắc khí cuồn cuộn bốc lên. Cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay tì vào hư ảnh thanh ngưu đang lơ lửng phía trước mặt, phanh một tiếng. một cột sáng màu đen từ lòng bàn tay phun ra, lóe lên rồi chui vào bên trong hư ảnh. Sau một khắc, hư ảnh Thanh Ngưu cũng gầm rú lên, thân hình điên cuồng phình lớn. Sau mấy lần phình lớn thì to lớn những 30-40 trượng, hai con mắt đỏ lừ, miệng há lớn ngoạm màn xương máu phía trước. Ầm một tiếng, một mảng quang hà màu vàng phô thiên cái địa cuồn cuộn quét qua. Những nơi nó đi qua, tất cả đám xương máu đều bị cuộn lại kéo thẳng vào bụng nó. Mấy chục con quái trùng còn lại thậm chí không kịp tránh né, hơn phân nửa bị cuộn vào trong ánh sáng màu vàng rồi bị hút vào trong hư ảnh cực lớn. Không, là thần thông thôn thiên. Đúng là trúc thần, hơn 10 con quái còn sót lại nhìn thấy tràng cảnh như thế, trong đó có một con thét lên thê lương. Sau đó cả đám quái trùng quay ngược lại chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Phỉ Lâu và Hạt Nhi ở cạnh đó cùng với Thanh, nhìn cưỡi ngân xa vui mừng lộ trên nét mặt, họ sao lại thả hổ về rừng. Lúc này, Hoàng Phong, Quế Diễm, bóng kiếm cuồng quyền một hồi đánh cho hơn 10 con quái trùng còn sót lại nổ tung thành từng đám xương máu. Ánh sáng màu vàng cuộn lên, những xương máu này cũng bị hư ảnh Thanh Ngưu hút vào hết sạch. Cho dù bị chắn bởi màn sáng xanh dương mông lung, nhưng đám Liễu Minh đều thấy rõ ràng. Dù là trong màn xương máu vẫn còn quái trùng sống sơ sơ, nhưng ở bên trong hư ảnh Thanh Ngưu đều nhanh chóng tan rã sau mỗi lần đoàn ánh sáng xanh dương chớp động. Chỉ sau mấy hơi thở thôi, tất cả đều bị quét sạch không còn bóng dáng. Trong hư ảnh Thanh Ngưu, cuối cùng chỉ còn lại một viên cầu đen nhánh tầm nắm tay, xung quanh từng sợi xương mù màu đen quanh quẩn, hiện lên những linh văn hình nòng nọc vặn vẹo, trông có chút quái dị. Đây là... Liễu Minh dương mắt nhìn quả cầu hồi lâu, xác định nó không có bất kỳ nguy hiểm nào mới xuất một chảo vào hư không khiến cho nó từ trong hư ảnh thoát ra, rơi vào trong tay. Lúc này hắn xoay xoay nhìn kỹ. Cái này có thể là yêu đan của con quái vật tự xưng là Minh tộc kia, thanh niên cưỡi ngân xa khẽ quét mắt qua quả cầu, suy đoán. Ừ, đúng là có khả năng này, Liễu Minh không nhìn ra điều gì dị thường, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó, lúc này vừa gật, gù vừa như có điều gì suy nghĩ. Minh tộc phát triển sẽ có hình dạng giống yêu tộc, thực lực tới chân đan cảnh hẳn là trong cơ thể có một loại cùng loại với chân đan. Liễu Minh lật bàn tay, không khách khí thu vật đó lại. Thanh niên cưỡi ngân xa mỉm cười, hiển nhiên không thèm để ý. Cùng lúc đó, hư ảnh cực lớn của Thanh Ngưu cũng tán loại biến mất, Phi Lâu và Hạt Nhi cũng lóe lên hiện bên cạnh Liễu Minh, một lần nữa cung kính thi lễ. Lần này vất vả cho các người rồi, Liễu Minh gật đầu với thiếu nữ, đồng tử, bàn tay bấm niệm pháp quyết. Hai người liền biến thành luồng xương đen chui vào túi da bên hông, hóa thân Hoàng Cân cũng lóe lên một cái rồi chui thẳng vào cơ thể hắn. Thanh niên cưỡi ngân xa thấy vậy, dị sắc lóe lên, ngoái đầu nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, tự nhiên thở dài bảo. Bây giờ đây chúng ta có thể giết con quái vật dễ dàng đến thế đúng là nhờ bí thuật của Liễu đạo hữu vừa vặn khắc chế thần thông của nó. Nếu không thì đúng là nguy hiểm cực điểm. Đáng tiếc hai bộ cơ quan phi kiếm và liệt dương xa. Liễu Mỗ cũng bất ngờ, năm xưa vô tình học được một môn bí thuật linh tinh, vậy mà vừa đẹp khắc chế con quái vật này, nếu không thì đã thi triển ra ngay từ đầu. Đúng rồi, trước kia đạo hữu đã từng nghe Minh tộc như lời nó đề cập chưa? Liễu Minh cười ngượng rồi nghi hoặc hỏi, lại, cái đó quả thực chưa từng nghe thấy, trong các loại điển tịch từng xem cũng chưa thấy có đề cập tới tên chủng tộc này. Chắc là cũng giống như huyết xoa tộc, là dị tộc cường đại nào đó ở giới diện khác thôi, thanh niên cưỡi ngân xa ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời như vậy. Ừ, cũng chỉ có như thế mới phải. Nhưng chỉ là một hóa thân còn con mà đã có thực lực khủng bố như thế. Nếu bản thể thân đến thì chúng ta trong mắt nó chỉ sợ chẳng khác con sâu con kiến. Liễu Minh như có điều gì nghĩ ngợi bèn gật đầu. Ta lại có chút kỳ quái. Vì sao những hóa thân quái vật dị giới lại xuất hiện ở bên trong bí cảnh thiên môn? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó hay sao? Thanh niên cưỡi ngân xa nêu lên ý kiến. Gặp chuyện bất ngờ chăng? Chắc có lẽ không phải đâu. Bên ngoài thiên cung không những là phần đông trường bối của ta và ngươi, lại có cả bậc đại năng thông thiên của thiên cung tọa chấn, sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Liễu Minh từ tốn lắc đầu. Liễu đạo hữu nói cũng phải, chân tướng cuối cùng ra sao, chờ chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này xong cũng biết. Nhưng mà muốn rời đi chúng ta đã chém chết đối thủ vẫn chưa được rời khỏi đây, e rằng có huyền cơ gì đó, thanh niên cưỡi ngân xa gật đầu, sau lại thở dài thốt lên nhận xét. Lúc trước, cái tên huyết xoa từng bảo đây là trong cơ thể. Nó... Dường như nó muốn tách chúng ta ra để tiêu diệt từng người. Chúng ta chắc chắn không thể ở đây mà chờ được. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài. Cứ thử các loại công kích, để xem có thể phá vỡ không đã rồi hắng bàn tiếp. Liễu Minh nghe thế thì thần sắc trở nên nghiêm túc. Liễu đạo hữu nói có lý, chúng ta động thủ thôi. Thanh niên cưỡi ngân xa nghe xong, không có dị nghị nào khác. Không bao lâu, trong không gian lại vang lên những tiếng ầm ầm vang vọng. Bên ngoài bí cảnh thiên môn, các đại môn phái đệ tụ trên đỉnh Tuyết Phong. Trên tấm bia đá số mệnh, danh tự tầm 10 người Liễu Minh xếp trên cùng bỗng nhiên mờ nhạt đi, nhưng lại không phải là màu đen đại diện cho đã chết mà tự dưng u ám đi rất nhiều. Hiện tượng này khiến cho không ít người giật mình, chuyện gì đã xảy ra? tên cả đám này dự dưng thoát cái biến thành màu như thế. Bên trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì sao? Đám người tụ họp trên tuyết phong nhanh chóng phát hiện ra dị biến, tất cả ồ lên. Những người chỉ nhìn xem náo nhiệt có chút hả hê, còn Tứ Đại Thái Tông, Âu Dương Thế Gia và Thiên Yêu Cốc thì lại khác, khuôn mặt trông rất khó coi. Bởi vì những danh tự này đều là những đệ tử kiệt xuất đại diện trong môn phái trong gia tộc của họ. Chẳng bao lâu, các đạo độn quang từ chân núi phóng lên dừng lại ở trên đỉnh tuyết phong, bất ngờ đúng là những nhân vật lĩnh đội các đại phái, sắc mặt phần lớn không tốt cho lắm. Tuy bọn họ đang ở tại nơi ở riêng nhưng hiển nhiên cũng thông qua các thủ đoạn mà thấy được dị biến trên tấm bia đá số mệnh. Hai vị đạo hữu thiên cung có thể giải thích qua cho lão phu biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Một lão giả bạch mi mặc cẩm bào thuộc Âu Dương Thế Gia nhìn chằm chằm vào tấm bia, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Đột nhiên lão xoay người nhìn về phía hai vị nam nữ mặc áo bào màu vàng bên cạnh tấm bia, bực mình quát hỏi: "Tỷ muội Âu Dương Thiến hiển nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng trong hàng đệ tử hậu bối của Âu Dương Thế Gia, nếu không phải thế thì cũng không được hai người đưa vào trong bí cảnh thiên môn. Dựa theo tình hình lúc trước mà xét thì vốn phải không có bất ngờ mới đúng. Hiện thời xảy ra tình huống quỷ dị như thế sao không làm cho lão giả bạch mi vừa lo vừa giận?" Những người khác, có cả thiên qua chân nhân cũng rời ánh mắt từ bia đá mà nhìn hai vị sứ giả thiên cung, có người trợn tròn mắt nhìn, có người mặt lạnh lùng, có người tinh quang từ bắn ra bốn phía. Dường như ai cũng đang chờ hai người giải thích, danh tự mở đi, không cần hỏi cũng hiểu là những đệ tử tinh anh của các phái đã xảy ra chuyện. Mà dù chuyện gì xảy ra thì đối với tổng môn cũng là tổn thất lớn. Sắc mặt hai vị sứ giả thiên môn cũng rất nghiêm trọng. Các kỳ thiên môn hội chưa từng xảy ra tình huống thế này. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, tấm bia đá số mệnh là bảo vật thông linh của thiên cung ta, dù danh tự chư vị đệ tử hậu bối có chuyển thành màu xám cũng thể hiện bây giờ chúng vẫn còn sống. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh nhanh chóng trấn an mọi người. Nghe thấy vậy, thần sắc đám thiên qua chân nhân mới hòa hoãn vài phần. Vậy thì vì sao chỉ những tên đệ tử trong tóc mới có hiện tượng này? Lão giả bạch mi dường như không thèm nể mặt mũi mà tiếp tục lạnh giọng truy vấn. Âu Dương đạo hữu nói phải, kính xin hai vị cho một lời giải thích hợp lý việc này, một người trung niên mặc nho bào màu trắng từ tốn nhã nhặn lên tiếng. Nếu đệ tử trong môn phái chúng ta tài nghệ không bằng người mà vẫn lạc thì không cần phải nói, nhưng nhiều người như thế đồng thời xảy ra dị thường thì nguyên do hiển nhiên không đơn giản. Thiền quả chân nhân vốn trầm mặc cũng từ tốn nêu ý kiến. Chư vị, tại hạ có thể cam đoan môn hạ đệ tử chư vị tuyệt đối vô sự. Thiên cung ta đã tổ chức nhiều lần thiên môn hội, đến giờ vẫn công chính nghiêm minh, chưa bao giờ xảy ra việc ngoài ý liệu cả, người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh vội vàng cam đoan. Còn chuyện dị biến, ở tấm bia đá số mệnh, chúng ta phải dò xét một phen, cô gái áo bào màu vàng đứng kế bên cũng ngưng trọng bảo. Cùng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh xoay người đưa mặt về tấm bia đá, ánh mắt trở nên trịnh trọng, hai tay không ngừng thể hiện các loại thủ ấn cực kỳ phức tạp, niệm thốt lên những chú ngữ trầm thấp. Đám người đưa mắt nhìn nhau, tạm thời dàn lại những lo lắng trong lòng xuống mà chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của người đàn ông. Nhưng đột nhiên người đàn ông ngừng chú ngữ, miệng há ra phun mấy luồng tinh khí liên tiếp, tay liên tiếp thi triển pháp quyết. Tinh khí lập tức biến thành luồng thanh diễm thẩm thấu vào bên trong tấm bia đá số mệnh. Phía trên tấm bia đá dần dần sáng lên bạch mang, thế nhưng danh tự đám Liễu Minh vẫn ảm đạm như cũ, chẳng có gì khởi sắc. Người đàn ông đeo mặt nạ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lấy một quả cầu cổ quái nửa trắng nửa đen ra. Miệng lẩm bẩm, màu trắng đen lưu chuyển lẫn lộn một hồi trong quả cầu. Người này không nói gì, giơ cánh tay lên hướng về danh tự điểm một hồi vào hư không. Danh tự đám Liễu Minh lập tức phiêu tán ra từng sợi không khí màu xanh như có như không, chúng dồn dập lóe lên rồi chui vào bên trong quả cầu. Một khắc sau, trong quả cầu đột nhiên hiện lên toàn một màu máu, chợt rắc một tiếng, nó nổ tung thành từng mảnh. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh cả kinh, sắc mặt rốt cục cũng đen sạm. Những người vây quanh lập tức xì xào bàn tán một hồi. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 813, chiến khúc nhiêu, thượng, ma thiền ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu. Sắc mặt đám người thiên qua chân nhân lại càng trở nên khó coi hơn, chỉ có điều thân phận hạn chế nên không tiện cứ thế mà phát tác thôi. Sư huynh, sao lại xuất hiện tình trạng như thế này? Nữ tử thiên cung thấy vậy, hàng mi nhíu chặt rồi lẳng lặng truyền âm cho đồng bạn hỏi. Không rõ nữa, việc này thật là kỳ quái, các kỳ đại hội trước đều chưa bao giờ nảy sinh tình huống như vậy. Nam tử mang mặt nạ thanh đồng sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, sau khi ngưng lại một chút liền tiếp tục truyền âm trả lời. Bây giờ xảy ra tình hình này, tình huống trông giống như là tấm bia khí vận đột ngột không cách nào cảm ứng được những đệ tử kia, tấm bia đá khí vận cùng nhịp thở với bí cảnh thiên môn. Theo lý thuyết, chỉ cần những người này vẫn còn trong không gian bí cảnh thì bia khí vận đều có thể cảm ứng được, trừ khi những người này không hề ở trong bí cảnh. Điều này sao có thể? Toàn bộ bí cảnh thiên môn đã bị thi triển cấm chế phá giới, toàn bộ không gian đều được ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi, cơ bản không thể có người có khả năng tùy tiện truyền tống ra ngoài, nữ tử quả quyết nói. Nam tử mang mặt nạ thanh đồng im lặng không nói, đây cũng là sự việc mà hắn đó giờ nghĩ mãi không ra. Hai vị đã có kết luận gì chưa? Đúng vào lúc này, vị trung niên nhã nhặn mặc nho bào màu trắng tử tốn cất tiếng hỏi. Hai sứ giả thiên cung liếc nhìn nhau một cái xong đành phải nói ra tình hình thực tế với mọi người. Đến lúc này rồi mà cả thiên cung các ngươi cũng không cách nào xác minh được tình hình hiện tại của các đệ tử sao. Bạch Mi lão giả của Âu Dương Thế Gia nghe thế, mặt mũi tràn ngập vẻ không tin tưởng. Những người khác cũng ầm ý một trận. Chư vị đừng nóng, xin bình tâm một chút, tại hạ lập tức đưa tin này tới thiên hà trưởng lão, lão nhân gia ông ta có tu vi thông huyền, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Nam tử mang mặt nạ thanh đồng bỗng nhiên khẽ thở dài, cất lời nói. Lần này y chủ trì đại hội thiên môn, từ khi bắt đầu các xuất hiện đến bây giờ chẳng có khi nào ngồi yên, tuy hắn không phải chịu trách nhiệm, nhưng thiết nghĩ sau khi đại hội lần này kết thúc, đánh giá của cấp trên đối với bản thân y hẳn sẽ thấp đi rồi. Nói xong, nam tử mang mặt nạ lật tay lấy ra một trận bàn màu trắng, nói nhỏ vài câu, tức thì mặt trận bàn tỏa ánh sáng, trắng rồi nhanh chóng yên lặng lại, tại một không gian tăm tối nào đó. Một quái vật cao chừng hơn trượng, toàn thân phát ánh sáng mờ mịt, hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi thẳng, phần lưng gã là hai cánh đang khép mở hai bên thân thể. Cái đuôi xương tùy tiện nằm một bên, một tay nắm lấy một cây tam xoa kích tỏa ánh sáng đen nhánh, tay kia thì không ngừng biến đổi pháp quyết. Gã này tất nhiên chính là kẻ ẩn thân, huyết xoa. Chỉ thấy trên cây kích đang có hai đoàn nhục cầu màu máu lớn chừng vài tấc giống hệt nhau, trong khói đen quay quẩn ở mặt ngoài lờ mờ thấy có phủ văn quỷ dị lập lòe không dứt. Theo những chú ngữ trong miệng huyết xoa chúng không ngừng xoay vòng quanh cây tam xoa kích, nhục cầu, viên cầu bằng thịt hay thịt viên đó. Chúng cứ xoay tròn một vòng thì phù văn trong đó liền mơ hồ sáng lên một phần, một tiếng phúc nhỏ vang lên. Một viên nhục cầu màu máu trong đó đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ rồi thình lình nổ tung ra. Khuôn mặt vốn hiện ra ánh đỏ nhạt của huyết xoa lập tức nhăn nhúm một hồi đồng thời gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người nhanh chóng uể oải. Huyệt lung lại bị phá hỏng mất một cái, chẳng lẽ tên minh tộc kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao, thực là không đáng tin cậy. Đáng giận, không gian chi lực phản vệ thực lợi hại khó ngờ, sắc mặt huyết xóa. Từ đỏ chuyển trắng mà khí diễm màu máu trên người cũng nhạt đi, mà một viên nhục cầu màu máu còn lại do huyết xoa chịu đựng phản vệ nên mặt ngoài lúc sáng lúc tối, mơ hồ lộ ra dấu hiệu bất ổn. Trong tiểu không gian màu máu, Liễu Minh đang điều động khói đen cuồn cuộn biến ảo thành mấy con vụ dao và vụ hổ điên cuồng công kích về một chỗ trên bức nhục bích. Thanh niên xe bạc ở bên cạnh cũng đang điều khiển hơn 100 thanh cơ quan phi kiếm, mặt khác còn thả ra hơn 10 đầu khôi lội sói xám cực lớn. Miệng chúng phun ra từng cột sáng trắng tiến hành hỗ trợ công kích. Mặt ngoài bức nhục bích ở phía kia điên cuồng rung động không thôi, cả không gian nhỏ này không ngừng vang vọng tiếng ong ong. Bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả bức nhục bích đột ngột nổ tung tóe, đồng thời một cuồng sáng màu máu lớn từ đó tỏa ra. Hai người Liễu Minh chỉ thấy ánh sáng màu máu trước mắt lóe lên, cảnh vật bốn phía thoáng mờ đi rồi xong hai người một lần nữa trở lại không gian cực lớn mà họ từ đó biến mất khí trước. Liễu Minh đưa mắt quét qua khắp nơi, tức thì nhìn thấy rõ ở không trung trên cao thình lình có hai cái kén máu cực lớn đường kính mấy trăm trượng, một cái trong đó đã vỡ tung ra. Trông y hệt như một quả bóng bay bị thủng xì khí ra rồi nhanh chóng khô quắt lại, cái kén màu khổng, lô còn lại thì bên trong liên tục có âm thanh ầm ầm phát ra, đồng thời mặt ngoài nó điên cuồng co rút không thôi. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, khi hắn còn chưa kịp nhận ra xảy ra chuyện gì thì trên bầu trời lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa, theo âm thanh đó, kén máu đang nhúc nhích kia bỗng nhiên nổ tung tóe ra. Một tràng những tiếng pháp lực rung động kịch liệt chuyển xuống rồi một bóng người màu bạc. Một bóng người màu tím đen và còn một con quái vật khổng lồ hình con tằm đột nhiên theo đám máu thịt bắn tung tóe khắp phía kia bay vụt ra. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ lại. Ba người này không phải ai khác mà chính là La Thiên Thành, nam tử tóc tím và con quái vật gọi là Khúc Nhiều kia. Nhưng mà tình trạng cả ba người đều không tốt lắm. La Thiên Thành thì búi tóc trên đầu xóa xù ra, hình dáng một bộ đầu bù tóc rối, y phục màu xanh dương trên người rách tay tua. Trên quá nửa người hiện ra không ít vết thương màu xám đen hiện đang có ánh bạc lưu chuyển để chậm rãi phục hồi, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ ra một chút máu tươi. Nam tử tóc tím thì nửa người phủ đầy máu tươi, tay và chân trái còn bị từng sợi dị vật hình dạng như những sợi tơ trắng quấn lấy, những sợi tơ này siết sâu vào trong thịt. Bằng vào ma lực của nam tử tóc tím cũng không cách nào trực tiếp làm đứt nó, đủ thấy độ chắc chắn của những sợi tơ này. Còn Khúc Nhiều vốn nửa trên là cô gái áo vàng giờ này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hình dạng như con tằm dữ tợn, toàn thân màu xanh nhạt trong suốt dài hơn 10 trượng. Trên sống lưng nó mọc ra từng hàng gai nhọn trông như kiếm sắc, trong đôi mắt kép có ánh sáng màu đỏ lập lòe, hai bên cái đầu mập mạp có hai hàng lỗ thoát khí. thỉnh thoảng từ đó thổi ra một luồng gió nóng hôi tanh. Quái vật kia cũng có chút chịu không nổi, trên thân thể giống như băng tằm của nó là đầy những vết thương cắt lung tung lộn xộn trải khắp. Miệng vết thương không sâu nhưng lại có không ít huyết dịch màu lục không ngừng chảy ra từ đó. Bộ dáng cả ba rõ ràng là một bộ lưỡng bại câu thương, chỉ có điều là thương thế của Khúc Nghiêu so với hai người La Thiên Thành thì nhẹ hơn một chút thôi. La Thiên Thành lồm cồm bò dậy nhìn quanh bốn phía một cái, sau khi nhìn tới kén máu bị hai người Liễu Minh nghiền nát ở đằng sau liền cảm thấy nao nao. Cuối cùng ánh mắt đặt lên trên người Liễu Minh và nam tử xe bạc. Là hai người các người phá vỡ cái không gian giam cầm kia, La Thiên Thành có phần suy yếu hỏi, y tuy có thân là đô thiên linh thể, được xưng là bất tử bất diệt, nhưng hiện tại bất luận thể lực hay pháp lực đều bị hao tổn khá lớn nên tốc độ khôi phục thương thế cũng vì thế mà chậm, đi không ít. Mới rồi không gian vây khốn hai chúng ta chẳng biết vì sao bỗng nhiên rung lên rồi cũng chẳng rõ thế nào lại đột ngột nổ tung, Liễu Minh hờ hững đáp một câu. Thanh niên xe bạc sau lưng hắn nghe thế cũng không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía quái vật hình con tằm ở trước mặt. Nam tử tóc tím cũng từ từ đứng dậy, ánh sáng đen sau lưng lóe lên, hiện ra một con quỷ vật mang hai mao đen vàng đan xen nhau. Đồng thời một đôi quỷ trảo lóe lên xong liền kéo đám tơ mỏng màu trắng đang quấn quanh tay chân xuống. Tiếp đó hắn vừa thu hồi quỷ vật sau lưng vừa mang bộ mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Nghiêu trước mặt rồi nhìn trích qua phía hai người Liễu Minh. Khúc Nghiêu giờ cái đầu cực lớn lên, nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người Liễu Minh an ổn đứng ở đây đồng thời không có phát hiện bóng dáng quái thú minh tộc. Trong mặt tức thì hiện lên nét kinh ngạc, trong lòng thầm mắng. Tên kia thực là đồ phế vật, không lẽ lại bị hai tên tiểu bối hóa tinh kỳ giết rồi. Trong mắt Khúc Nghiêu thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nam tử tóc tím và La Thiên Thành có nhãn lực bực nào, tự nhiên cũng phát hiện việc kia. Thanh niên cưỡi xe bạc liếc nhìn Liễu Minh đoạn khóe miệng bỗng nhúc nhích, không nói gì nhưng các loại ý niệm nhanh chóng xoẹt qua trong đầu. Cùng là lấy hai chọi một, thực lực hai bên cũng không chênh lệch nhiều mà thậm chí thực lực nam tử tóc tím lại càng nổi bật trong số bốn người còn quái vật minh tộc và Khúc Nghiêu thì thực lực hiển nhiên là ngang nhau. Nhưng kết quả trước mắt lại là Liễu Minh và bản thân mình chém giết đối thủ còn La Thiên Thành và nam tử tóc tím thì lại lưỡng bại câu thương cùng địch thủ. Chiến cuộc thế này chỉ e sẽ khiến sắc mặt của hai tên kia khó coi cực kỳ. Chẳng qua hiện giờ thân đụng đại địch nên những thứ như vậy xem như chuyện nhỏ, tốt nhất là liên thủ đối phó với hóa thân Khúc Nghiêu này rồi mọi chuyện nói sau. Thanh niên cưỡi xe bạc nghĩ tới đây, khi ho nhẹ một tiếng định nói gì đó thì Khúc Nghiêu ở phía đối diện đột nhiên vặn vẹo thân hình mập mạp, mãnh liệt bổ tới phía bốn người, đồng thời nó ngoác miệng, thình lình phun ra một vật trông giống như một cục bông sợi trắng như tuyết, nó đòn gió hóa thành một mảng tơ trắng lớn, khí thế như che trời chụp tới phía bốn người Liễu Minh. Cẩn thận, tơ tằm này cực kỳ rắn chắc, không cách nào dễ dàng chặt đứt, bị nó cuốn lấy thì sẽ rất khó thoát thân, chỉ có dùng linh hỏa mới có thể thiêu đứt nó. La Thiên Thành biến sắc, nhanh chóng nhắc nhở một câu đồng thời thân hình nhoáng cái bắn ngược ra phía sau. Liễu Minh nghe thế chẳng cần nghĩ ngợi, chân lập tức điểm xuống một cái, người cũng bay ra phía xa xa, thoát khỏi phạm vi bao phủ. Của tơ tằm đồng thời một tay vung lên không trung, cộng lại bắn ra 7-8 đạo kiếm khí màu vàng kim bay vọt tới, oanh kích lên trên mảng tơ tằm. Tuy là Thiên Thành đã nói thế nhưng hắn vẫn muốn tự tay thăm dò qua một chút độ rắn chắc của đám tơ tằm kia. Mấy tiếng phành phành trầm đục vang lên. Những tơ tằm kia bị 7-8 đạo kiếm khí màu vàng kim đánh tới thì chỉ hơi nhoáng cái rồi vẫn tiếp tục úp xuống mà chẳng có vẻ gì bị hư hại mảy may. Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt hơi đổi. Thanh niên xe bạc vừa bay ra ngoài đồng thời cơ quan chiến giáp quanh thân lóe lên những tia sáng màu vàng kim. Tiếp đó ba cặp cơ quan sĩ bằng một lần nữa mở ra đoạn bắt đầu không ngừng vỗ phạch phạch, tốc độ tăng lên kéo theo bóng người loài cái đã tới chỗ cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Sĩ bằng, cánh. Nam tử tóc tím liếc mắt nhìn hai người Liễu Minh xong cười lạnh một tiếng, đồng thời không có lùi về sau. Gã mới đây đã giao thủ với Khúc Nghiêu nên việc đối phó với đám tơ tằm này đã sớm có tính toán. Chỉ thấy linh văn màu vàng đen trên mặt gã lóe lên, ảo ảnh quỷ vật dữ tợn ngao ngao một tiếng quỷ khóc hiện ra, chắn trước người đồng thời nó há mồm phun ra từng sợi hỏa diễm màu xanh đậm, lập tức hóa thành một trụ lửa màu lục vọt tới đám tơ tằm màu trắng trước mặt, một tràng những tiếng xì xì vang lên, tơ tằm ở trong đám lửa màu lục chỉ trụ được một lát liền biến thành tro bụi. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Liễu Minh và thanh niên cưỡi xe bạc đều sáng lên, xem ra La Thiên Thành nói không sai, tơ tằm màu trắng này thực sự kỵ lửa. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 814, Chiến Khúc Nghiêu, Trung. La Thiên Thành chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc đèn lồng màu xanh kiểu dáng cổ xưa. Thân đèn trơn láng, không hề có dấu vết của phù văn cùng cấm chế nhưng trên bức đèn là một ngọn lửa màu bạc to như hạt đậu rực sáng, không ngừng dập dình trong gió. Khi tấm lưới tơ tằm màu trắng cách người hắn còn chưa tới một trượng, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo ánh bạc rơi lên bức đèn. ngân diễm trên cổ đang bất chợt bùng lên một phát, rồi đột nhiên biến lớn, theo sự điều khiển của pháp quyết, một ngọn lửa màu bạc to như đầu người phóng lên trời sau đó rơi xuống trên mạng tơ tằm. Lưới tơ vừa tiếp xúc với ngân diễm lập tức bị đốt thành tro, ngọn lửa màu bạc vẫn không dừng lại mà còn cháy lan sang xung quanh, chỉ là sau nửa khắc toàn bộ tơ tằm lại chủ động thối lui. Khúc Nhiêu dường như cũng có chút kiêng kỵ với ngọn lửa kỳ lạ kia, thân thể khổng lồ lóe lên ánh sáng xanh dương, động tác tấn công vì thế khựng lại đôi chút, trong đôi mắt hung quang không ngừng lưu chuyển. Tơ tằm màu trắng giăng ngập trời toàn bộ đều được thu về, kết thành một tầng lưới tơ màu trắng, bảo vệ trước người hắn. Nam tử tóc tím quay đầu nhìn La Thiên Thành, khi trước hai người bị Khúc Nhiêu vây khốn trong không gian kỳ dị, La Thiên Thành cũng không lấy đèn lồng cổ quái kia ra, hiển nhiên là còn lưu lại hậu thủ. Liễu Minh cùng thanh niên đi xe bạc phối hợp với La Thiên Thành và nam tử tóc tím chặn được một đợt tấn công của quái nhân. Lúc này cũng không lui về sau mà không ngừng di chuyển về hai bên đối phương, trong khoảng khắc Khúc Nhiêu đã bị bốn người vây quanh ở giữa. Hừ, không nghĩ tới mấy tên tiểu bối nhân tộc các ngươi lại có bản lĩnh không tầm thường, chỉ mới có tu vi hóa tinh mà có thể dồn ép bổn tọa đến tình trạng thế này. Nửa thân trên của Khúc Nhiêu bỗng nhiên bay lên, đôi mắt đỏ cạch khẽ liếc qua bốn người đang vây quanh. Giọng nói phát ra vẫn là thanh âm trong trẻo của nữ tử nhưng ngữ khí đã chuyển thành vô cùng âm trầm. Vừa dứt lời, đã nghe từng tràng âm thanh phúc phúc trầm đục phát ra từ thân thể mập mạp của hắn, hai hàng lộ thoát khí vốn bẹp dí bỗng nhiên căng phồng hẳn lên, không ngừng phun ra lớp lớp sương mù màu xám. Trong chớp mắt, không gian mười trượng xung quanh đã bị sương mù bao phủ, thân thể khổng lồ của hắn vì thế thoát ẩn, thoát hiện trong biển sương mịt mờ. Nam tử tóc tím thấy vậy, trên mặt liền có linh văn vàng đen lóe lên, phần bụng của quỷ vật sau lưng hắn đột ngột căng phồng lên, đôi mắt to như lồng đèn lóe lên. Quỷ vật há to miệng phụt ra hơn 10 quả cầu lửa màu lục to như đầu người. La Thiên Thành thấy nam tử tóc tím ra tay, cũng nhanh chóng điều khiển đèn lồng trong tay, những âm thanh phúc phúc phúc liên tiếp vang lên. Đã thấy ba đóa hoa lửa màu bạc bay ra hóa thành ba vệt sáng nhằm về phía Khúc Nhiêu mà bay tới. Thanh niên cưỡi ngân xa bên kia cũng quyết đoán vỗ một cái và bên hông, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ dài hơn 10 trượng, thì ra là một con rối hình mãng xà to như thùng nước lớn. Cự mãng duỗi thẳng thân mình, đầu rắn ngẩng lên, liền có lục mang lạnh lẽo không ngừng từ trong đôi mắt rắn chuyển ra. Khối lỗi này chợt há to miệng, liên tục phun ra nọc độc màu xanh về phía đối diện. Liễu Minh cũng không thể đứng nhìn bọn họ ra tay, hắn thi triển ấn quyết, trong nháy mắt ném ra hư không kiếm. Phi kiếm màu vàng vừa được thả ra liền biến thành kim quang cuồn cuộn bắn đi. Bốn người có thể duy trì đến lúc này, tất nhiên đều là đệ tử có bản lãnh thuộc loại cao nhất mà các tông môn phải đi tham gia thiên môn hội, lần này cùng liên thủ giáp công. Thành thế quả thực vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, bốn loại công kích màu lục thẫm, màu bạc, màu lục, màu vàng kim gần như cùng lúc hùng hổ truy bên trong sương mù xám, khiến cho không gian ầm ầm chấn động. Nhưng sự việc xảy ra một khắc tiếp theo khiến cho bọn họ không khỏi biến sắc. Chiêu thức của bọn họ chui vào trong biển xương màu xám, liên tiếp phát ra những tiếng nổ đi đùng, sau đó biển xương dần dần bình phục như ban đầu. Lộ ra thân hình cao lớn của Khúc Nhiêu vẫn đứng thẳng trong đó, không hề có chút thương tích. Trong lúc bốn người còn đang kinh ngạc không thôi, sương mù như vũ bão tán ra bốn phương tám hướng, đến khi bốn người họ giật mình phản ứng thì đã hoàn toàn bị biển xương bao bọc bên trong. Cẩn thận, sương mù này có điểm kỳ lạ. Trong lòng Liễu Minh chợt dâng lên một cảm giác bất an, thần thức của hắn sau khi được phóng ra không ngờ lại trở nên vặn vẹo mà tán loạn, lúc này mới vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, trong sương mù máu xám bỗng có tiếng suy suy rất nhỏ truyền đến, dường như có vật gì đó từ trước mặt phóng đến. Liễu Minh liền có phản ứng, kiếm quyết trong tay vừa dâng lên đã thấy kim mang lóe lên, hư không kiếm uốn lượn trước người, liền đánh ra từng tầng kiếm khí màu vàng kim đánh về phía trước, tiếng va đập trầm thấp liên tục truyền đến. Kiếm khí giống như gặp phải đồ vật nào đó mềm dẻo nhưng vô cùng chắc chắn, đúng là tơ tằm kia ẩn giấu trong xương. Mù, Liễu Minh càng trở nên cẩn trọng, một tay khẽ vẫy hư không kiếm, ánh sáng vàng kim lóe lên ngoài thân, trong chớp mắt thi triển nhân kiếm hợp nhất bắn ngược về sau. Chỉ thấy một đạo cầu vòng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, hắn đã dùng ngự kiếm thuật thoát ra ngoài biển sương mù. Cũng bị biển sương cuốn vào, nhưng nam tử tóc tím khi nghe Liễu Minh lên tiếng nhắc nhở lại không hề tỏ ra sợ hãi, hắn khẽ niệm chú ngữ tối nghĩa. Liền đó hư ảnh quỷ vật bỗng nhiên há to miệng phun ra lượng lớn hỏa diễm màu lục thẫm, lục diễm cuồn cuộn hợp lai thành bức tường lửa bao quanh người hắn. Ngay lúc đó, một tràng âm thanh xèo xèo vang lên, dường như có gì đó rơi trên tường lửa nhưng cuối cùng không thể đột phá lớp phòng ngự này. Nam tử tóc tím cười lạnh một tiếng, sau đó dưới sự bảo vệ của tường lửa cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sương mù màu xám. À! Đáng giận! Liễu Minh và nam tử tóc tím đã thoát ra ngoài, nhưng La Thiên Thành cùng thanh niên cưỡi ngân xa lại phản ứng hơi chậm một chút. Hai người chưa kịp kích phát linh khí hộ thể đã cảm thấy thân thể bị tầng tầng tơ tằm vô hình trói gô lại. hai người giống như côn trùng bị vướng vào lưới nhện, không thể cử động dù chỉ một chút. La Thiên Thành chỉ cảm thấy tơ tằm trên người đang không ngừng siết chặt lại, cũng may thanh đồng cổ đang bên cạnh hắn có chút khắc chế đối với lưới tơ, ngón tay hắn vẫn có thể nhúc nhích liền nhanh chóng búng ra, một đạo pháp quyết được bắn về phía đèn lồng trước người, một tiếng phốc. Một bông hoa lửa từ trong đèn bay ra hóa thành một hỏa xạ ánh bạc lượn quanh người hắn, loạt tiếng xèo xèo vang lên, tơ tằm vô hình cuốn lấy hắn trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. La Thiên Thành chỉ cảm thấy thân hình được buông lỏng, hắn quát khẽ một tiếng, ánh bạc trên người rực sáng, hai tay hắn dãy mạnh phát ra tràng âm thanh leng keng, cả người sau khi thoát khỏi trói buộc liền nhanh chóng bay ngược về sau. Thanh niên cưỡi ngân xa lúc này cũng bị trói chặt như một đòn bánh tết, nhưng biểu hiện lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, trong miệng khẽ niệm vài câu chú ngữ kỳ lạ. Cơ quan chiến giáp đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao. Một cổ khí tức nóng bức từ trên chiến giáp truyền ra khiến tơ tằm vô hình trên người dồn dập rơi xuống. Dưới tình huống như thế, hắn đành mặc kệ con rối cự xa đang bị trói gô đằng xa, ba cặp cánh sau lưng liên tiếp vỗ mạnh, thân hình hắn hóa thành đạo ánh sáng màu vàng kim hướng ra bên ngoài sương mù màu xám. Hơi mười con khôi lỗi cự lang trước người hắn mau chóng lao về phía trước yểm hộ cho chủ nhân, nhưng thân hình nhanh chóng bị tơ tằm chặn chịt siết chặt. Lúc này, bên ngoài sương mù màu xám, bốn người Liễu Minh đã đứng lại với nhau. Đáng hận, nếu không phải vì pháp lực của thân thể này yếu ớt, những ngọn lửa còn con kia làm sao có thể chống lại bổn mạng thần tơ của bổn tọa. Huyệt Xoa, ngươi đang làm gì đó? Nơi này là trong cơ thể của ngươi, còn không mau thi triển chút thủ đoạn giúp ta bắt lấy bọn nhãi danh này. Trong biển xương màu xám, Khúc Nhiêu thống hận quát lớn. Nghe vậy, bọn người Liễu Minh bên ngoài càng thêm đề phòng. Nhưng không gian xung quanh vẫn chìm trong yên ắng, quái vật màu máu lúc trước cũng không thấy động tĩnh gì. Được lòng Huyết Xoa, người rõ ràng là muốn lật lọng, bổn tọa thì ra chỉ là công cụ để kéo dài thời gian cho ngươi thả sức đi thu thập tinh huyết, người tính toán thật chu đáo đấy. Khúc Nhiêu thấy vậy, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, thân hình mập mạp uốn éo vài cái, đầu lỗ thoát khí chậm rãi đóng lại, trong miệng hắn liên tục phát những tràng âm thanh kỳ dị. Sương mù màu xám xung quanh đột nhiên không ngừng nén lại, tạo thành một quả cầu sương mù quỷ dị trong phạm vi 20 trượng. Những khôi lỗi bị nhốt bên trong giường như phải chịu một áp lực cực lớn, dồn dập âm âm nổ tung. Sương mù màu xám so với vừa rồi đã trở nên nồng đậm gấp nhiều lần, lại khiến đám người Liễu Minh không cách nào phát hiện được bóng dáng của Khúc Nhiêu. Xem ra cầu tặc này bị chúng ta luân phiên giáp công, pháp lực cũng chịu hao tổn không ít, nhận. Thấy tình hình không ổn liền có ý định trốn trong sương mù không ra, Liễu Minh nhướng mày truyền âm thương lượng với ba người bên cạnh. Nơi đây là bên trong cơ thể của tên Huyết Xoa kia, những người còn lại bị hắn vây khốn, sống chết không rõ, nếu để Huyết Xoa kia hoàn thành việc hút tinh huyết để khôi phục nguyên khí. Sau đó liên thủ với Khúc Nhiêu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Không bằng chúng ta trước tiên ra tay cứu người, thanh niên cưỡi ngân xa cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm trả lời. Nếu như lúc này chia ra giải cứu bọn họ, thứ nhất là sẽ chịu tổn hao pháp lực, bọn người vô dụng kia cũng không có bao nhiêu chiến lực. Thứ hai là chỉ sợ Khúc Nhiêu kia thừa dịp chúng ta phân tán sẽ ra tay tiêu diệt từng người một, là Thiên Thành lên tiếng phản đối. Hắc hắc vậy còn nói nhảm gì nữa, trước hết cứ giết chết tên rùa rụt đầu kia, chẳng phải là xong sao, nam tử tóc tím cười lạnh một tiếng rồi đưa ra chủ ý. Vừa dứt lời, hắn cũng không để ý tới phản ứng của những người khác, hai tay trà sát một cái, đã thấy một cây cờ trắng cực kỳ chói mắt rơi vào trong tay. Mặt cờ phát ra linh quang lóng lánh, linh khí bức người, có thể thấy là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu hiếm thấy. Nam tử tóc tím lẩm bẩm trong miệng, cờ nhỏ trong tay run lên, mặt cờ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 815, Chiến Khúc Nhiêu, hạ, Ma Thiền Ký quyển 5, Kiếm Khí Cửu Tiêu. Một khắc sau, từng vầng sáng trắng theo quá trình vung vẩy của cây lệnh kỳ mà bắn từ đó ra, đòn gió biến thành hơn 20 con phong long khổng lồ dài hơn 10 trượng, khí thế như chiều dâng, cuồn cuộn quét về phía sương mù màu xám, tựa hồ như muốn đánh tan ngay sương mù màu xám. Thanh niên xe bạc thấy thế bèn xoay đầu nhìn những cái kén thịt lớn cả chục trượng kia đoạn cắn răng một cái. Vừa thu ba cặp cơ quan xí bàng sau lưng lại đồng thời pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa. Tức thì cơ quan chiến giáp ở hai tay biến ảo một hồi rồi đột nhiên huyễn hóa thành nguyên một đám ống đồng màu vàng kim. Trên tay trái, phải đều có ba cái, so với ống đồng màu đỏ trên hai tay cơ quan chiến giáp của Bành Việt trông có chút giống, chỉ là thấy nhỏ hơn không ít nhưng lại tinh xảo hơn nhiều. Phía trên còn có từng vòng linh văn màu bạc nhạt có thể trông thấy rõ ràng. Một hồi liên châu pháo trầm đục vang lên. Liên châu pháo, ý chỉ bắn ra liên tục. Từng đoàn lửa màu vàng kim tỏa khí nóng kinh người từ sáu cái ống đồng quần tuôn ra, chen chúc nhau hợp thành luồng lửa vàng kim cuồn cuộn không dứt, điên cuồng bắn thẳng về chính, giữa đám sương mù màu xám. là Thiên Thành lại lần nữa cất tay, những đạo pháp quyết nối tiếp nhau đánh vào cây thanh đồng cổ đang ở trong bàn tay khiến nó tỏa ra một đám lửa bạc lớn cuồn cuộn tuôn về biển sương mù ở phía trước. Thanh đồng cổ đăng, cây đèn cổ bằng đồng xanh, trường kiếm màu vàng kim trong tay Liễu Minh rung lên, tức thì liền có chi chít những kiếm ảnh xé gió lao ra. Một màn khiến người ta hốt hoảng xuất hiện, viên cầu cực lớn bằng sương mù xám bị hơn 10 con phong long, kiếm ảnh, luồng lửa cùng lửa bạc từ cây đèn đồng xanh thay phiên nhau oanh tạc khiến mặt ngoài nó xuất hiện những chỗ lồi lõm với độ sâu không đồng nhất. Nhưng mà bất luận là loại công kích nào vừa dừng lại thì ngay sau đó những vết lõm mà công kích đó vừa gây ra trước đó cũng nhanh chóng phồng lại như bóng da được bơm hơi. Tình hình cứ như thế kéo dài qua thời gian 7-8 hơi thở thì thanh niên xây bạc không biết vì pháp lực hao tổn quá nghiêm trọng hay là phát hiện manh mối gì mà lại là người đầu tiên dừng công kích đoạn nhanh chóng nói. Thủ đoạn thông thường không thể làm gì được, những tơ tằm kia hiện giờ có được sự hỗ trợ của sương mù xám có phần quỷ dị kia khiến công kích và pháp thuật phong, hỏa thuộc tính hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này còn cần ngươi nói sao? Nam tử tóc tím khẽ hừ lạnh, pháp quyết trong, tay gá cũng dừng lại đồng thời thu hồi cây lệnh kỳ màu trắng về. Là Thiên Thành thấy vậy, gương mặt ầm trầm đoạn cũng đình chỉ việc thôi động thanh đồng cổ đăng trong tay. Đã không thu được hiệu quả gì lớn, ba người tự nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ mà tiêu hao pháp lực. Ngay vào lúc ba người nhất loạt buông tay ngừng tấn công thì Liễu Minh ở bên cạnh lại nhau đôi mắt nhìn khối cầu bằng sương mù một lát, xong đột nhiên hai hàng lông mày dựng lên. Bắn người ra tạo ra một chuỗi tàn ảnh mờ mờ rồi thình lình biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, ba người La Thiên Thành bên tai lại có âm thanh không nóng không lạnh của Liễu Minh chuyển đến. Chư vị trước tiên xin chờ một chút để tại hạ thử xem có thể đơn độc phá vỡ vật này hay không. Ngay khi ba người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc thì không trung chỗ trên khối cầu bằng sương mù xám phát ra chấn động, một bóng người nhoáng cái rồi ngay sau đó Liễu Minh thình lình hiện ra. Hắn lúc này, thân dựa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh bạc sau lưng lóe lên rồi một đôi nhục xí màu bạc lớn gần trượng dương ra, còn trong tay lại có thủy quang màu đen chớp động, hai tay mỗi tay cầm một viên trọng thủy châu. Mặt ngoài hai viên châu là hơi nước dày đặc không ngừng lưu động đồng thời mơ hồ có tiếng nước chảy truyền ra. Liễu Minh rung hai cổ tay lên, tức thì hai quả trọng thủy châu nhoáng cái hóa thành hai vệt sáng màu đen sát nhập vào trong hai cái cánh ở hai bên, hai tiếng phốc phốc vang lên. Nhục xí màu bạc chỉ hơi vỗ một cái, mặt ngoài đôi cánh bỗng nhiên hiện ra một từng đám linh văn đen kịt, trong phạm vi hơn một trượng lại còn có từng luồng hơi nước màu đen tràn ngập ra, đồng thời bên trong đám hơi nước có từng điểm sáng màu lam không ngừng chớp động rồi âm thanh âm ầm như tiếng sấm bắt đầu truyền ra. Bí thuật đem thú giáp do Bát Túc Hải yêu biến thành dung hợp với trọng thủy châu này là do mấy năm gần đây hắn không ngừng ma luyện trong huyễn cảnh xong mới lĩnh ngộ ra được bí pháp huyền diệu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng nó trong thế giới thật. Lúc này, Liễu Minh cầm hư không kiếm trong tay quét ngang, miệng khẽ mấp máy nói lẩm nhẩm, pháp lực toàn thân quán trú vào trong phi kiếm. Đồng thời hai cái cánh ở sau lưng trong tiếng ông lại càng vỗ nhanh hơn, bằng mắt thường hầu như không cách nào trông rõ chúng. Vèo một tiếng, hư không kiếm phóng lên trời, đón gió một cái sau đó liền biến thành kiếm ảnh màu vàng mờ mờ dài hơn 10 trượng. Kiếm ảnh này chỉ quay tít một vòng trên không trung, tức thì hơi nước màu đen phía dưới gào thét một tiếng rồi bỗng nhiên hóa thành mấy cột nước màu đen phóng lên trời. Sau một tràng những tiếng trầm đục, tất cả đều lóe lên rồi truy biến vào trong kiếm ảnh cực lớn. Kiếm ảnh vàng mịt mờ thoáng điên cuồng lớn lên gấp mấy lần rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên lớn đến 70-80 trượng, đồng thời lại dần dần trở nên ngưng thực thành như thực thể, tản mát ra kiếm ý cường đại cực kỳ khủng bố. Cự nhận kình thiên, lưỡi dao lớn chống trời. Bất luận La Thiên Thành, nam tử tóc tím hay thanh niên xây bạc đều bị luồng khí tức kiếm ý này quét qua khiến sắc mặt ba người nhau nhau đại biến, không hẹn mà cùng đạp, thối lui về sau mấy bước. Chảm! Liễu Minh hét lớn, một tay điểm một cái vào không trung. Kiếm ảnh kình thiên soạt một tiếng, từ trên cao chém xuống, không gian quanh những nơi nó đi qua lập tức vặn vẹo mờ ảo, đồng thời phát ra tiếng xé gió ầm ầm. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong khối cầu bằng sương mù màu xám ở phía dưới, Húc Nhiêu truyền ra âm thanh sắc bén chói tai, chẳng những ảo cuộn giúp thân hình bản thân một cái, biến thành một khối nhục cầu cực lớn mà sương mù bên ngoài vốn có đường kính hơn 20 trượng lại một lần nữa quay cuồng, dốc sức liều mạng nén lại, có giúp nhỏ lại gần nửa, khí thế lộ ra càng thêm hùng hậu vô bì. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm ảnh kình thiên hung hăng chạm lên khối cầu bằng sương mù, bộc phát ra hào quang chói lóa, phảng phất như giữa hai người có vầng mặt trời tỏa ánh sáng vàng kim. Chói lóa bỗng nhiên nổ tung ra, tạo nên từng vòng sóng xung kích cường đại tỏa ra khắp bốn phía. Phanh một tiếng, kiếm ảnh khủng bố cực lớn sau khi chém xong, cuối cùng cũng xé rách khối cầu bằng sương mù ra, đồng thời lại hung hăng chém lên trên khối nhục cầu ở bên trong. Nhoáng cái đã chém sâu hơn một xích nhưng quỷ dị là không có chút máu tươi nào chảy ra. Sau một khắc, mặt ngoài khối nhục cầu bỗng nhiên có một tầng gợn sóng run rẩy, kiếm ảnh kình thiên chớp động vài cái xong lại chậm rãi bị bức từng tức ra khỏi khối nhục cầu. Bản thể nhục thân khúc nhiêu này lại cường đại như vậy, đến một kiếm khủng bố như thế cũng không cách nào phá vỡ hết nhục thân của ả được. Nhưng mà Liễu Minh ở trên bầu trời dường như đã sớm đoán được điều này, hắn không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, tức thì liên tiếp những đạo pháp quyết đủ loại màu sắc bắn vụt ra, lóe lên rồi toàn bộ truy biến vào trong kiếm ảnh kình thiên kia. Trong kiếm ảnh lúc này vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu trắng nhạt bộc phát ra, quay tít một vòng rồi lập tức hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu trắng, nhào nhào lóe lên rồi chui vào trong khối nhục cầu. Trong khối cầu truyền ra một tiếng hét thảm của Khúc Nhiêu, còn kiếm ảnh vốn đã bị bức ra bỗng nhiên chém xuống, cuối cùng đã xé rách toàn bộ khối nhục cầu này ra. Vèo một tiếng, nửa khối nhục cầu trong số này bỗng nhoáng cái rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh khỏi chỗ kiếm ảnh ở phía dưới. Khi một nửa nhục cầu khác cũng run lên muốn chạy trốn lại đột nhiên hơi nước cuồn cuộn tỏa ra từ trong kiếm ảnh cuộn ngay lấy. Ngay sau đó vô số sợi tơ nhỏ chợt lóe lên rồi nửa khối này liền biến thành một đống thịt vụn rớt xuống. Phanh một tiếng, ở chỗ trong không trung cách đó mấy chục trượng có chấn động phát ra, Khúc Nhiêu chỉ còn nửa thân trên lóe hiện ra, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Tuy rằng quái vật này có thực lực kinh người, nhưng trong trận chiến với hai người La Thiên Thành khi trước đã bị phá đại bộ phận thần thông, thủ đoạn lợi hại, hiện tại nhất thời dựa vào lực phòng ngự cường đại cũng bị Liễu Minh chém tan, trong lòng kinh hãi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà lúc này, kiếm ảnh kình thiên lại thoáng mờ đi rồi cứ thế hóa thành từng điểm sáng màu vàng kim tán loạn ra rồi một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng kim bay vụt về. Liễu Minh một tay nắm lấy hư không kiếm dài hơn hai thước, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Khúc Nhiêu đang trọng thương, miệng lạnh lùng nói một câu. Chư vị còn chờ gì nữa, lúc này không tấn công thì còn đợi lúc nào? Đám nam tử tóc tím đã sớm xem đến độ hơi trợn mắt há mồm, giờ nghe xong Liễu Minh nói câu đó mới nhao nhao phục hồi lại tinh thần. Hay lắm, không, ngờ rằng ngươi còn có thần thông loại này, như thế có thể loại trừ tên cẩu tặc này rồi. Nam tử tóc tím cuồng tiếu một tiếng, sau lưng phát ra âm thanh ầm ầm rồi quỷ ảnh khổng lồ lại thình lình hiện ra, nó gào thét một tiếng đồng thời xông lên lao về phía Khúc Nhiêu. Thanh niên xe bạc cười gượng một tiếng rồi hai tay một lần nữa đánh ra, sau cái ống đồng màu vàng kim đột nhiên nhất loạt phát ra ánh sáng chói lóa màu vàng kim. Ngay sau đó là một luồng lửa như nghiêng trời lệch đất bắn vụt tới. La Thiên Thành sau một hồi âm tình bất định liền hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên. Tức thì thanh đồng cổ đăng trong tay cũng phát ra ánh sáng bạc chói mắt rồi một mảng lửa bạc lớn cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này đây, Khúc Nhiêu sau khi đã trọng thương cũng không dám đón đỡ công kích của ba người, ả gầm nhẹ một tiếng xong từ miệng vết thương ở phía dưới lại cuồn cuộn phun ra sương mù màu trắng. Đồng thời cuốn động một cái rồi thình lình hóa thành một biển sương mù lớn gần mẫu bao bọc bản thân ả vào trong đó, thân hình ả nhoáng cái, một lần nữa ẩn mất đi không thấy đâu nữa. Tất cả công kích vừa đánh vào biển sương mù màu trắng liền xuyên thẳng qua, phẳng phất như bên trong rỗng tuyết, cơ bản không có bất cứ vật sống gì cả. Tình huống quỷ dị như thế khiến cho bọn người La Thiên Thành phải nhướng mày, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đổi thủ đoạn công kích thì phốc một tiếng, một đoàn bóng đen lóe lên rồi chui thẳng vào trong biển sương mù, đúng là Liễu Minh tung cánh nhảy vào trong đó. Hắn vừa mới tiến vào trong biển sương mù, đôi nhục xí sau lưng liền đập nhanh, dòng nước quanh thân khuấy động. Cuồn cuộn lưu động rồi nhanh chóng hóa thành từng vòng hơi nước màu đen tỏa ra khắp bốn phía đoạn nhau nhau chui vào trong sương mù màu trắng. Bên trong biển sương màu trắng, Khúc Nhiêu đang giúp sức liều mạng điều động pháp lực trị thương đột nhiên cảm ứng được một lực lượng chứa thủy thuộc tính nồng đậm đến cực điểm đánh tới. Những nơi nó đi qua, sương mù màu trắng chuyển động mãnh liệt đồng thời lập tức biến thành hỗn hợp hai màu đen trắng đan xen. Khúc Nhiêu cả kinh, thân hình khẽ động, định lần nữa phi động đi nhưng ả chợt thấy quanh thân đã toàn là hỗn hợp sương mù hai màu đen trắng, hơn nữa chỉ thoáng chút thân hình ả bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, hành động cũng lập tức trở nên chậm chạp đi vài phần. Đúng lúc này, Liễu Minh cũng đang ở trong biển sương mù đưa một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì từng điểm sáng màu lam đã ở sẵn trong biển sương mù dày đặc hai màu trắng đen kia liền nổ tung ra. Toàn bộ biển sương lúc này mở bung ra, thân hình Khúc Nhiêu tức thì lại một lần nữa hiện ra trong mắt ba người nam tử tóc tím. Lúc này đây, không cần Liễu Minh phải nói gì, bọn người, là Thiên Thành, nam tử tóc tím cùng nhau của lên tấn công như mưa, quỷ ảnh, lửa bạc, ánh sáng màu vàng kim lập tức ầm ầm đánh tới. Khúc Nhiêu lại thét lên một tiếng xong ả liền ngoác mồm phun ra chi chít những sợi tơ tằm, đồng thời linh văn ngoài thân ả chớp động. Tức thì ngoài thân dâng lên một tầng những tia sáng màu xanh nhạt, tiếp đó từng mảng như là một lớp chất sừng màu xanh dương nổi lên, tiếng nổ mạnh vang lên. Ảo ảnh quỷ vật dùng thủ trảo sắc nhọn như lợi nhận cắt đứt những sợi tơ tằm rắn chắc kia, tiếp đó lập tức xoẹt qua đầu Khúc Nhiêu đồng thời phát ra một tràng những tiếng leng keng, những tầng chất sừng màu xanh dương này lập tức bị vẽ lên những vết cào. Luồng lửa màu vàng kim ngay sau đó ầm ầm rơi xuống, chiếc sừng màu xanh dương ở bên trong đó rung động vặn vẹo một hồi rồi bắt đầu rạn nứt đồng thời sụp xuống. Ngay sau đó lại có một tiếng nổ vang truyền ra, lửa bạc đánh lên đầu Khúc Nghiêu, vừa mới chạm một chút liền phát ra một tràng những tiếng đùng đùng quái dị. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 816, trận ác chiến cuối cùng, Ma Thiên Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu. Phanh một tiếng, một đường cầu vòng màu vàng kim dài mấy chục trượng lại lóe lên, nhân cơ hội này xuyên qua thân hình Khúc Nghiêu lưu, lại một lỗ máu to bằng nắm tay. Sau khi cuồng sáng màu vàng kim thu lại, Liễu Minh, tay cầm hư không kiếm lại hiện thân ở chỗ cách đó không xa. Một kích của đường cầu vòng màu vàng kim vừa rồi rõ ràng là do hắn lại thi triển thuật nhân kiếm hợp nhất khiến Khúc Nghiêu kia phải trọng thương. Tiểu bối nhân tộc to gan, ta lấy cái mạng nhỏ của các ngươi. Thân hình khổng lồ của Khúc Nghiêu lung lay mấy cái rồi một âm thanh nữ tử đầy oán độc từ miệng ả cuồng nộ truyền ra. Lời vừa dứt, cự trùng há mồm phun ra một viên cầu màu xanh đen to bằng đầu người. Viên cầu lăng không quay tít một vòng đoạn đột nhiên tỏa một vòng hào quanh màu xanh nhạt. Những nơi ánh sáng xanh đi qua, bất kể là quỷ ảnh, đoàn lửa màu vàng hay là đám lửa bạc đều bị cuốn lên rồi rung động âm ầm rồi tán loạn ra. Tiểu Đan, Liễu Minh dưới sự kinh hãi, vừa đảo mắt nhìn qua vầng hào quang màu xanh vừa vội vàng thôi động cánh sau lưng khẽ đập, bắn vọt về phía sau. Lúc này, cái đầu mập mạp của Khúc Nghiêu dưới ánh sáng xanh bao phủ ngẩng lên, đôi mắt kép để lộ ra ánh mắt hung lệ, hung hăng khẽ đảo qua trên thân mấy người Liễu Minh. Hiện giờ trên cái đầu của nó là một mảng huyết nhục lẫn lộn, huyết dịch màu xanh lá đầm đìa chảy xuống, hiển nhiên công kích mới rồi đã khiến nó bị thương không nhẹ. La Thiên Thành thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, khi định ra tay thêm lần nữa thì Khúc Nghiêu lại mãnh liệt há miệng gào to một tiếng chói tai, tức thì một mảng lớn tơ tằm phóng ra đồng thời tụ hợp ở ngay trước viên yêu đan, sương mù tứ tán phiêu đãng cũng bắt đầu dồn dập tụ lại, cùng tơ tằm màu trắng dung hợp lại với nhau, tơ tằm màu trắng thình lình biến thành màu xám, hóa điệp. Khúc Nghiêu hét lên một tiếng, hào quang màu xanh nhạt trên yêu đan bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tơ tằm màu xám vào bên trong. Ở bên trong vầng hào quang, tơ tằm màu xám nhanh như chớp bện vào với nhau, sau một hồi mờ ảo khiến người ta hoa mắt, tơ tằm biến mất thay vào đó chính là gần trăm con bươm bướm màu xám to bằng bàn tay nhẹ nhàng bay múa ở xung quanh. Khúc Nghiêu lạnh lùng cười cười, há miệng phát ra một tiếng kêu khẽ, tức thì đám bươm bướm màu xám đang vần quanh người kia liền vỗ cánh bay ra, hóa thành một đám mây xám. Khí thế như che trời càn quét về phía bốn người Liễu Minh, hừ, khốn thú chi đấu mà thôi. La Thiên Thành cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng phún ra một ngụm tinh huyết chui vào trong thanh đồng cổ đăng ở trong tay. Đăng diễm màu bạc thoáng cái bốc lên cao vài thước, ngay sau đó là mười mấy khối hỏa cầu màu bạc bắn ra, vài tiếng phốc phốc vang lên. Những hỏa cầu màu bạc này trên đường bay bỗng nhiên hóa thành mười mấy con hỏa xà. Màu bạc trông rất sống động, nghênh đón đám bươm bướm màu xám đang bay ngập trời. Lập tức lửa bạc quấn mảng lớn linh điệp vào bên trong, hỏa diễm phun ra nuốt vào phát ra một tràng những tiếng nổ vang lách tách, linh điệp tựa như thống khổ dãy giụa trong ngọn lửa màu bạc, cánh đập càng lúc càng chậm. Nhìn thấy tình hình như vậy, mặt La Thiên Thành lộ ra nét đắc ý. Không đúng, năng lượng lửa bạc của ngươi đang bị những con linh điệp kia hấp thu qua người chúng. Thanh niên xe bạc đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. La Thiên Thành mặt mũi cứng đờ, ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên hình thể mười mấy con hỏa xà màu bạc kia đều đang từ từ nhỏ lại, trái lại linh điệp trong lửa bạc tuy hành động chậm đi không ít nhưng mơ hồ đã lớn hơn một vòng so với khi trước. Khắc khắc, linh điệp chi thuật của bổn tôn dù bị vài loại linh diễm đại thần thông khắc chế, có điều bằng vào mấy tiểu tử hóa tinh kỳ như các ngươi mà cũng muốn phá bí thuật này. Quả thực là si tâm vọng tưởng, Khúc Nghiêu nở nụ cười khắc khắc chối tai. Cùng lúc đó, từ trên đôi cánh của đám bướm bướm màu xám bỗng nhiên vãi ra một đám lớn bột phấn màu xám, như mây như sương phủ xuống. Tất cả hỏa xà màu bạc chỉ sau một chốc lát liền tiêu tán gần như chẳng còn gì. Phần phật. Bướm bướm xám mang theo từng đám bột phấn, trông như biển sóng tiếp tục cuốn về. Phía bốn người, thành thế so với lúc trước lại càng tăng thêm mấy phần. Chư vị, không thể để những con linh điệp này làm vướng tay vướng chân, lập tức tiêu diệt bản thể Khúc Nghiêu kia, nếu như chân đan kia đã xuất thì chứng tỏ kẻ này chịu không được bao lâu nữa rồi. Nam tử tóc tím ánh mắt lóe lên, truyền âm nói, không phải là đám linh điệp ngập trời này khó đối phó, có điều tại hạ giờ đã không còn bao nhiêu pháp lực nữa, Liễu Minh đảo mắt quét qua đám linh điệp dập trời đoạn lẩm bẩm nói, hừ, những thứ này giao cho ta đi. La Thiên Thành ở bên đột nhiên đưa tay thu thanh đồng cổ đăng lại rồi lật tay lấy ra một tấm phù lục màu lam, hào quang màu lam sậm đột nhiên tỏa mạnh ra đồng thời mang theo cảm giác lạnh lạnh. Thiên Hàn Huyền Minh Phù, hay lắm, nếu đã thế thì liền để ta và La Đạo Hữu tận lực ngăn chặn những con linh điệp này, Liễu Huynh và Đạo Hữu bắt đầu các nhanh chóng tiêu diệt à Khúc Nghiêu này à. Thanh niên xe bạc trên mặt có nét khác thường nhìn về phía La Thiên Thành, đồng thời nhanh chóng nói. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngay trong khoảng thời gian ngắn mà bốn người nhanh chóng truyền âm, đám linh điệp dập trời đã bay tới chỗ thuộc phạm vi cách bốn người chưa tới mấy trượng, khí thế che trời lấp đất, phảng phất như một đám mây xám khổng lồ, trong khoảnh khắc liền muốn nuốt trọn cả bốn người. Là Thiên Thành không nói hai lời, một tay ném ra, tức thì một tia sáng màu lam bay vụt tới rồi chui vào trong đám bướm bướm xám dập trời, nổ. Hai tay y bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng, phù lục màu lam ầm ầm vỡ vụn ra, trong lúc đó ánh sáng màu lam chớp động, tiếng gió rít nổi lên rồi một cột sáng màu lam xé gió rơi vào trong đám linh điệp, hơn nữa chỉ thoáng chút đã lan ra được một khoảng có phạm vi hơn 10 trượng quanh đó. Không khí gần đó đột nhiên trở nên băng lạnh, trong không khí có từng đóa hoa băng màu lam được ngưng tụ ra. Trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh chỗ cột sáng màu lam đáp xuống đều bị đông cứng lại thành một tầng băng dày đặc. Những con linh điệp kia tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, gần như một nửa linh điệp bắt đầu bị khối băng kia hóa đá, nhào nhào rơi xuống đất như mưa đá tạo ra một tràng những tiếng lộp bộp. Nhưng mà số linh điệp còn lại vẫn tiếp tục từ hai bên càn quét về phía ba người, hai vị chuẩn bị. Thanh niên xe bạc thấy vậy, pháp quyết rung lên, cơ quan chiến giáp trên người tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ, sau lưng y lại một lần nữa hiện ra ba cặp cơ quan xí bằng. Chúng được phành phạch rồi cả người y liền hóa thành một luồng sáng màu vàng kim linh đón đám linh điệp còn lại. Thanh niên xe bạc ở giữa không trung, hai tay sáu cái ống đồng màu vàng nhạt bỗng nhiên biến ảo một hồi xong liền biến thành hai thanh quyền nhận sắc nhọn màu vàng nhạt, thân hình lăng không bắt đầu xoay tròn, cánh tay phất một cái. Tức thì nhanh như chớp nhằm bốn phương tám hướng bổ ra từng đạo nhận quang màu vàng nhạt, nhận, như đã giải thích ở các chương trước, nghĩa là lưỡi dao, đao, ghép với quyền, quang nắm đấm, ánh sáng ra thứ gì bạn đọc tự hình dung nha. Những nhận quang này lóe lên mà ra sau đó liền giăng khắp nơi hóa thành một tấm nhận võng trải rộng, bay vụt về phía một đám linh điệp trước mặt, thành thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà những con bươm bướm xám này đối mặt với nhận quang lại không hề có ý sợ hãi, nhất loạt xông lên nghênh chiến. Một hồi những tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên. Những con bướm bướm xám này vừa mới hơi chạm vào nhận võng màu vàng, tức thì dồn dập bị chấn lui một chút nhưng cũng không có vẻ bị thương. Sau khi đập cánh phành phạch mấy cái liền kéo theo những con linh điệp khác ở gần đó, cùng nhau cuồng dũng lao về phía trước rồi lại bắt đầu giằng co với nhận võng màu vàng mới thình lình xuất hiện kia. Cùng lúc đó, ánh sáng bạc lóe lên sau lưng Liễu Minh, đôi nhục xí dương lên rồi hắn hóa thành một luồng sáng đen, từ một bên vọt nhanh tới phía Khúc Nghiêu. Nam tử tóc tím tức khắc thấy có ảo ảnh quỷ vật lóe lên, bóng dáng gã khẽ động theo, cũng không biết gã sử dụng loại thân pháp gì mà loài cái liền lướt đi được hơn 10 trượng. Hiện giờ chỉ còn một ít linh điệp trấn thủ trước người Khúc Nghiêu, chỉ cần kiềm chế được đám này thì e rằng Khúc Nghiêu cũng chẳng còn sức để chống đỡ gì nữa. Kết quả là khi Liễu Minh và nam tử tóc tím vất vả lắm mới vượt qua được đám linh điệp ngập trời thì biến cố phát sinh. Những cục băng đá màu lam trên mặt đất kia bỗng nhiên lay động. Nhìn kỹ lại thì linh điệp màu xám ở bên trong lại bắt đầu chậm rãi đập phạch phạch hai cánh, đồng thời mặt ngoài những cục băng đá này bỗng nhiên xuất hiện không ít những vết dạn. Là Thiên Thành thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh, khẽ quát một tiếng, tức thì lửa bạc quanh thân hừng hừng bốc lên. Thân hình y chớp động một cái liền xông về phía đám linh điệp đang muốn phá băng lao ra ở trên mặt đất. Ở giữa không trung, ở chỗ nhận võng màu vàng do thanh niên xây bạc chém ra hình như dưới sự trùng kích liên tục của đám linh điệp dập trời kia bắt đầu lờ mờ có trạng thái như chống đỡ không nổi nữa. Hai người Liễu Minh và nam tử tóc tím thấy vậy dù có hơi giật mình nhưng sau mấy lần chớp động cũng đã đều đến chỗ cách mấy trượng trước người Khúc Nghiêu. Tơi hay lắm, vậy hãy để linh điệp của bổn tọa hút khô các người luôn. Khúc Nghiêu thấy vậy, há mồm phun ra một đám sương mù màu xanh chui vào, trong yêu đan treo trước người. Linh văn màu xanh đen ở mặt ngoài yêu đan bỗng nhiên lấp lóe một cái, tức thì cả đám linh điệp vốn trấn thủ trước người Khúc Nghiêu liền phúc cái cùng vung cánh lên, lao tới nghênh tiếp hai người Liễu Minh. Nếu ta có thể quấn lấy đám linh điệp trước mặt này trong thời gian mấy hơi thở thì người có nắm chắc là sẽ tiêu diệt được à Khúc Nghiêu kia không? Nam tử tóc tím đưa mắt quét qua chỗ bầy linh điệp trấn thủ trước người Khúc Nghiêu rồi truyền âm cho Liễu Minh nói. Có thể thử một lần, Liễu Minh không chút do dự nhanh chóng trả lời. Nam tử tóc tím nghe thế liền không nói hai lời hé miệng phun ra một cái chuông nhỏ lớn hơn một tấc, mặt ngoài phủ đầy những linh văn màu tím nhạt mờ mờ. Đồng thời một tay gã nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết vào trong nó. Linh văn màu tím ở mặt ngoài cái chuông nhỏ bằng đồng xanh lưu chuyển một hồi, trong khoảnh khắc chuông nhỏ đã đón gió tăng vọt kích cỡ lên hơn một trượng. Thiên cơ chung, người sao có thể có bảo vật này? Khúc Nghiêu thấy thế, bỗng nhiên cả kinh. Nam tử tóc tím lại phảng phất như chẳng nghe thấy, nhỏ giọng bắt đầu đọc ra vài câu chú ngữ rồi một lần nữa há miệng phun liên tiếp ba ngụm máu về phía cái chuông đồng. Sắc mặt gã theo đó nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chuông đồng xanh khổng lồ sau khi hút nhập tinh huyết, linh quang mặt ngoài nó lập tức sáng lòa, nó thoáng đón gió một cái rồi liền thả ra từng vòng sóng động màu tím về không gian phía trước. những con linh điệp kia vừa mới chạm đến những gợn sóng màu tím này liền bắt đầu nhao nhao bay loạn trên dưới, trái phải, trông như là đột nhiên bị mất đi phương hướng vậy. Khục Nhiêu hình như có chút kiêng kỵ với cái chuông đồng này, khi Lính Văn Truyền đến trước người liền muốn lui về sau để tránh né, tiếc là chẳng làm được gì bởi ả cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Cộng thêm việc bị thương lúc trước lại càng khiến thân hình khựng lại không thể chạy trốn. Sau khi bị gợn sóng màu tím quét qua người, Khúc Nhiêu lập tức chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt một hồi, thân hình bắt đầu lung lay muốn đổ nên liền muốn triệu hồi chân đan. Mơ tưởng. Đúng lúc này, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng xanh trong áo bào chói sáng, tiếp đó hắn gầm nhẹ một tiếng, tức thì ảo ảnh thanh ngưu trông rất sống động hiện dần ra. Đúng là bí thuật đồ đằng. Ảo ảnh thanh ngưu vừa mới hiện thân liền há mồm phun ra một luồng sáng màu vàng, cuồn cuộn phóng về phía chân đan Khúc Nhiêu. Chân đan hơi nhoáng lên một cái xong cũng không có bị thanh ngưu cuốn ngay về, nhưng nó ở trong ánh sáng màu vàng cũng làm cho xu thế bay về phía Khúc Nhiêu bỗng nhiên dừng lại một chút, hơn nữa hào quang quanh chân đan đột nhiên bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Liễu Minh lại rung cổ tay lên, hư không kiếm lóe lên rồi lập tức bay vọt tới, trên đường bay ánh sáng vàng kim lóe lên rồi một đạo kiếm quang biến thành bốn đạo, nhắm thẳng chỗ chân đan Khúc Nhiêu đang lơ lửng mà chém thẳng xuống, phanh một tiếng. Vầng sáng hai màu xanh đen và bốn đạo kiếm quang màu vàng đan vào cùng một nơi, đồng thời một tiếng nổ gian vang lên. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 817, huyết xoa tái hiện. Không, Khúc Nhiêu hét lên thảm thiết, chân đan bị hủy, khí tức của hắn liền không ngừng tiêu tán, dường như đã bị đánh rớt về hóa tinh kỳ. Liễu Minh vung một tay phóng ra hắc khí đen xì như mực cùng với hai đạo hào quang đỏ thẫm bắn ra nhanh như thiểm điện, hai tiếng đùng đùng vang lên. Cường khí hộ thể của Khúc Nhiêu đã bị quang điểm đánh thủng, chỉ thấy hồng mang lóe lên sau đó hai luồng sáng nhanh như chớp đánh vào đôi mắt của hắn. À! Hai mắt của Khúc Nhiêu lập tức bị đánh thành hai lỗ máu sâu hoắm, đau đớn cùng cực khiến hắn không ngừng gào thét thảm thiết. Hư không kiếm sau một thoáng mơ hồ đã hóa thành một đạo kim quang bắn về phía đầu tằm khổng lồ đang được lưới tơ quấn quanh. Một tiếng phốc, đầu tằm to lớn đã từ trên cổ rơi xuống, thân thể của yêu tằm sau khi có quắp vài cái cũng rơi nhanh xuống đất. Lúc này, hư không kiếm vẫn bám sát không tha, kiếm quang lạnh giá bạo phát, đem thân thể cùng thủ cấp của Khúc Nhiêu chém nát bấy. Xong xuôi tất thảy, khí đen trên tay Liễu Minh mới chậm rãi tiêu tán, 7-8 miếng vảy rồng trên tay cũng lặng lẽ biến mất vào trong người hắn. Hai quang điểm đỏ thẫm kia chính là hắn mượn tinh huyết thiên yêu lần nữa tế luyện lân phiến của Giao Long, một khi bắn ra khỏi cơ thể liền có uy lực cực lớn. Đổi lại lân phiến này cũng không phải là dùng mãi không hết, mà dùng một mảnh là mất một mảnh, khiến Liễu Minh không khỏi đau lòng. Sau khi Khúc Nhiêu bị tiêu diệt, Linh Hải Điệp đang cùng ba người kia kịch chiến cũng mau chóng hóa thành sương mù tiêu tán trong không khí. Liễu Minh sau khi triệu hồi hư ảnh thanh ngưu cùng hư không kiếm trở về liền nhanh chóng nuốt vào một viên kim nguyên đan rồi mới chậm rãi tiến về phía ba người còn lại. Trải qua chiến đấu liên tiếp, pháp lực của hắn mặc dù tinh thuần hơn nhiều so với người thường nhưng hôm nay cũng bị tiêu hao 7-8 phần 10. Nam tử tóc tím khẽ vẫy một tay, chuông đồng khổng lồ liền khôi phục kích thước ban đầu, sau đó nhẹ nhàng rơi vào tay y. Tiếp theo hắn cũng tìm một nơi để hạ xuống rồi nhanh chóng khoanh chân phục dụng đan dược. Thanh niên xây bạc cùng La Thiên Thành tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi thu lại thần thông cùng pháp, bảo đều tranh thủ thời gian bình ổn lại khí tức. Trải qua trận chiến vừa rồi bọn hắn đều như đèn gần cạn dầu. Liễu Minh mỉm cười, định nói với ba người cái gì đó bỗng nhiên biến sắc, thân hình nhanh như chớp tránh sang một bên. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vèo, đã thấy một thanh tam xoa kích màu đen lẳng lặng đánh vào chỗ mà hắn vừa đứng. Mà không gian xung quanh bỗng nhiên phát ra huyết quang chói mắt cùng với sương mù màu đỏ cuồn cuộn tuôn ra. Từ trong biển sương đỏ sẫm, một bóng người thật lớn lờ mờ ẩn hiện, có thể nhìn ra kẻ đến là một quái nhân trên đầu có hai sừng, sau lưng là hai cánh thịt màu máu gớm ghiếc. Vẻ ngoài này đúng là huyết xoa vẫn một mực lẩn trốn nãy giờ, nhưng lúc này cơ thể của hắn đã cao hơn 10 trượng, lớn hơn nhiều lần so với trước kia, trông như một người khổng lồ vậy. Liễu Minh sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, tay áo run lên nhanh chóng đem hư không kiếm chắn ngang trước người. Đám người La Thiên Thành đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi cũng bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng thúc giục công pháp hoặc thả ra linh khí phòng ngự, bộ dáng đều như gặp phải đại địch. Huyết xoa khổng lồ vẫn không thèm để mắt đến bốn người phía dưới, chỉ thấy hắn mở to miệng, mạnh mẽ hút lấy thân thể nát bấy của Khúc Nhiêu, sau đó thỏa mãn nuốt xuống toàn bộ. Hề hề. Huyết xoa sau khi ngửa mặt lên, trời cười quỷ dị rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía đám người Liễu Minh. Cặp mắt bự chẳng lộ ra vài phần do dự nhưng sau một khắc ánh sáng màu đỏ trên người liền lóe lên, sương máu lại không ngừng tuôn ra che đi thân thể khổng lồ kia. Bốn người Liễu Minh không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Quái vật kia rốt cuộc định làm gì, thanh niên xe bạc không khỏi lên tiếng thắc mắc. Không rõ ràng lắm nhưng dù là gì thì đối với chúng ta cũng không có nửa điểm tốt đẹp, Liễu Minh chậm rãi nói ra. Nói như thế nào thì hai trong ba tên đã bị chúng ta tiêu diệt, hiện tại chúng ta liều mạng xông lên, không chừng có thể giải quyết tên to xác kia. La Thiên Thành hít sâu một hơi sau đó lạnh lùng đưa ra ý kiến. Là sư đệ chớ quên, ba quái nhân kia cũng chỉ là hóa thân mà thôi, ai biết bản thể của chúng có ở gần đây không? Liễu Minh lại nhàn nhạt trả lời. Người nói bản thể của bọn hắn đã ở bên trong bí cảnh, điều này sao có thể? La Thiên Thành bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắc hắc, cái này cũng không phải là không thể xảy ra. Người nghĩ bằng vào mấy cái hóa thân chân đan cảnh có thể vây khốn chúng ta trong không gian quái lạ này sao? Nam tử tóc tím không nhanh không chậm lên tiếng. La Thiên Thành nghe vậy nhất thời trở nên do dự, đang định nói gì đó bỗng thấy sâu trong lòng đất truyền ra âm thanh vù vù ngày. Càng rõ ràng, hơn nữa là không ngừng kéo đến gần bọn họ. Hai hàng lông mày của Liễu Minh cau lại, trong lòng bỗng có một cảm giác bất an. Đột nhiên, bốn người cảm thấy hai chân như bị túm lấy, mặt đất bên dưới bỗng sinh ra một lực cắn nuốt, giống như muốn kéo bọn họ xuống tường thịt bên dưới vậy. Tuy nhiên lực hút này cũng không gây chút khó khăn nào cho bốn người Liễu Minh. Bọn họ đồng thời thúc giục pháp quyết chống lại lực hút, sau đó nhanh chóng bay lên không trung. Sau một khắc, toàn bộ không gian giống như không ngừng động đậy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ọc ọc, một mùi máu tanh nồng không ngừng từ dưới bốc lên. Không tốt, Liễu Minh bỗng nhiên hô lên một tiếng. Ba người còn lại không khỏi giật mình nhìn theo ánh mắt của Liễu Minh, chỉ thấy mặt đất bên dưới. Những kén thịt màu máu đang vây khốn đám người còn lại chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào lòng đất hơn một nửa, gần như sắp bị tường thịt nuốt lấy. Làm sao bây giờ, có nên ra tay cứu bọn hắn không? Trên mặt thanh niên xe bạc hiện lên vẻ do dự không thôi, Bành Việt cũng đang bị vây bên trong kén thịt bên dưới. Lời của hắn vừa như hỏi thăm lại giống như đang thì thào với chính mình. Đã không còn kịp rồi, nam tử tóc tím nhìn qua kén thịt nằm la liệt trên mặt đất, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Liễu Minh cũng im lặng suy tính, huyết xoa bên kia đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà pháp lực của bốn người đã tiêu hao không ít, cũng không thể giải cứu toàn bộ những người bị nhốt dưới kia. Sau vẻn vẹn vài ba nhịp thở, tất cả kén thịt đều gần như hoàn toàn chìm vào lòng đất, chỉ chừa hơn nửa vòng tròn trên đầu không ngừng ngọ nguậy. Cùng với những tiếng nổ vang, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đợt sóng khí xen lẫn từng điểm ánh sáng màu đỏ không biết từ đâu ảo ra, khiến cho bốn người Liễu Minh không cách nào ổn định được thân hình. Ha ha ha. Trong không gian vang lên từng tràng cười điên cuồng, tiếng cười truyền vào tai không những ông ông không ngớt, lại khiến khí huyết trong người không ngừng nhộn nhạo, tinh thần bứt rứt không yên. Huyệt quang chói mắt trong không trung cũng liên tục chớp động, khi cảnh vật xung quanh dần dần trở lại bình thường, thân hình của huyết xoa lần nữa hiện ra trước mắt đám người Liễu Minh. Quái nhân kia giờ phút này đã khôi phục kích thước thường bình thường, nhưng khí tức tản mát ra lại vô cùng khủng bố, trong tay gã vẫn là tam xoa kích màu đen. Khi ánh mắt của hắn quét tới, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh khí bốc lên, da mặt liền truyền đến cảm giác đau đớn. Sắc mặt Liễu Minh đã trở nên vô cùng khó coi. Linh áp từ người huyết xoa tản mát ra thình lình đã vượt quá chân đan cảnh, đạt đến trình độ thiên tượng cảnh, càng không ngờ tới là khí. Tức của hắn đã có chút tương tự với thiên hà lão nhân cùng bắt đầu các chủ. Không có khả năng, thực lực của hắn làm sao có thể tăng nhanh như vậy, không chừng chỉ cách thông huyền cảnh một bước, nam tử tóc tím sau vài lần cẩn thận dò xét huyết xoa mới nghẹn ngào lên tiếng. Là Thiên Thành và thanh niên xe bạc cũng cảm nhận được linh áp hủy thiên diệt địa trước mặt, sắc mặt cũng lập tức trở nên hoảng hốt. Trải qua trận chiến lúc trước, bốn người bọn họ đều đại khái hiểu rõ thực lực của nhau, đều là tinh anh trong những người cùng trang lứa, một khi liên thủ có lẽ không đối thủ nào có thể gây khó dễ. Nhưng trước mặt lại là tồn tại khủng bố gần với đại năng thông huyền, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Đúng vậy, đã lâu không có cảm giác này rồi, tuy rằng vẫn chưa đạt tới công lực như thời đỉnh cao, nhưng xử lý vài tên nhãi nhép kia có lẽ tuyệt không có vấn đề. Huyết xoa khẽ giơ tay nhấc chân, cảm nhận được lực lượng khủng bố trên người, lúc này mới hài lòng lẩm bẩm. Huyết xoa, người dám tự tiện thôn phệ phân thân của ta. Trong không gian màu máu bỗng nhiên vang lên thanh âm chát chúa của nữ tử, giống như từ rất xa truyền đến, lại có thể khiến cho không gian không ngừng rung chuyển. Khúc Nhiêu đạo hữu không nên tức giận, bốn tiểu tử nhân tộc kia quả không đơn giản, phân thân của các ngươi đều bại dưới tay bọn chúng. Ta chỉ muốn mượn lực lượng huyết mạch từ những phân thân kia, cưỡng ép bản thể phóng ra một tia lực lượng thông huyền, quán trú vào trong phân thân này. Lại nói, những phân thân kia đã không còn sức sống, đối với các người cũng không còn tác dụng quá lớn. Hừ, người nói dễ nghe thật đấy, những phân thân này đều là chúng ta dùng thời gian vạn năm mới miễn cưỡng ngưng tụ ra được, bên trong có ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Một khi bị ngươi thôn phệ làm sao có thể thu hồi. Theo một tiếng hừ lạnh, không gian bên cạnh huyết xoa bỗng trở nên vạn vẹo mơ hồ, chỉ thấy hai luồng xương mù một lục một cho nổi lên, từ đó liền hiện ra hai bóng người. Chính là Khúc Nhiêu và Nam Tử Minh Tộc đã bị đánh chết. Giờ phút này, hai luồng khí đã lần nữa khôi phục hình dáng nửa tử nửa người nửa tầm áo vàng cùng với quái nhân giết Minh Tộc. Chỉ có điều khí tức trên người bọn họ đã suy yếu rất nhiều so với trước đây. Một màn này khiến cho khóe mắt Liễu Minh thoáng run rẩy, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sắc mặt ba người kia cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Tốt rồi, cùng lắm đợi khi có thể thoát ra ngoài ta sẽ đền bù một ít tổn thất cho các ngươi là được chứ gì. Thời gian không nhiều lắm, ta trước tiên tiêu diệt những tiểu bối nhân tộc kia, sau đó còn rất nhiều chuyện cần ta đi làm. Huyết Xoa hờ hững trả lời, khẽ nhấc một tay, sương mù màu. Máu liền cuồn cuộn ngưng tụ. Một tiếng phốc, một bàn tay khổng lồ màu máu hiện ra trong không trung, nhanh chóng đánh xuống bốn người Liễu Minh bên dưới. Cự trường còn chưa đè xuống, bọn họ đã thấy một cỗ kình phong mạnh mẽ ập tới, đồng thời một lực lượng âm lãnh điên cuồng tiến vào trong cơ thể của bốn người. Vô luận là cương khí hay là linh khí hộ thể đều không có cách nào ngăn cản. Liễu Minh chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, huyết nhục toàn thân giống như trở nên đông cứng, muốn cử động tay chân cũng không được, trong lòng không khỏi giật mình hoảng sợ. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 818, chọc nhật. Ba người kia mặt mũi cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đều bị cỗ hàn khí kia làm đông cứng cơ thể, trong đó thanh niên Ngân Sa có thân thể yếu nhất, thậm chí đã bị một tầng tuyết mỏng trắng xóa bao phủ bên ngoài cơ thể. Liễu Minh thấy cự trưởng kia chuẩn bị nghiền bọn họ nát thành vụn cám, không ngừng suy nghĩ đối sách, lúc này mới định cắn răng giải khai một phần cửu thiên thần lôi trong người, chuẩn bị một phen liều mạng. Cùng lúc đó, thân thể của La Thiên Thành và nam tử tóc tím đột nhiên biến lớn, một người ngoài thân phát ra ngân quang chói mắt, người còn lại trên da hiện ra vô số linh quang màu vàng đen, mà mái tóc tím của người thanh niên bắt đầu cáp, sau khi phừng lên một cái đã hóa thành ngọn lửa màu tím hừng hực phát sáng. Hai người này bị đẩy đến bước đường cùng, cũng có ý định sử dụng thủ đoạn cuối cùng, nhưng vào lúc này một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Cự trường đang rơi xuống đột nhiên bị một tia chớp lóe lên, mạnh mẽ ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Huyết Xoa cả kinh, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Một đạo bạch mang chói mắt từ trong tia chớp bắn ra, nhanh như chớp đánh lên cự trường màu máu. Một tiếng trầm đục vang lên, huyết trưởng cực lớn mạnh mẽ là thế lại bị bạch mang dễ dàng xuyên qua, sau đó âm ầm tan vỡ, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng biến mất trong hư không. Bốn người Liễu Minh liền thấy khí lạnh trong cơ thể giảm bớt, tứ chi buông lỏng, lập tức khôi phục lại khả năng hoạt động. Bốn người còn chưa lộ ra sắc mặt vui mừng, hào quang màu trắng trên trời đã tách ra hai bên tạo thành một cánh cửa trắng, từ đó liền có ba bóng người bay ra. Một cỗ khí tức mênh mông hùng hậu từ ba người tỏa ra lập tức mạnh mẽ đối chọi với linh áp khủng bố của Huyết Xoa. Bốn người Liễu Minh vừa quan sát ba người vừa đến vừa nghĩ đến gì đó lập tức lộ vẻ vui mừng. Hai trong số ba người vừa đến đeo mặt nạ đồng xanh, thân phận cẩm bào, chính là sứ giả Thiên Cung trước đây dẫn đệ tử các phải tiến vào Thiên Môn Hội. Mà, lão già ở giữa hai người chính là đại năng thông huyền của Thiên Cung đã từng xuất hiện một lần, Thiên Hà Lão Nhân. Ba người nhanh chóng nhìn qua tình hình bên dưới, một nam một nữ trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, mà Thiên Hà Lão Nhân hai mắt như điện, nhanh chóng nhận ra ba người Huyết Xoa cách đó không xa, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Ta còn hỏi tại sao trong bí cảnh lại xuất hiện việc như thế, quả nhiên là ba tên quái vật các ngươi đã giở trò. Cũng thiệt thòi cho các ngươi, bản thể bị bổn cung trấn áp lâu như thế mà vẫn có năng lực ngưng tụ hóa thân ra ngoài quấy phá. Thiên Hà Lão Nhân, Huyết Xoa vừa thấy lão già tóc bạc, hét lớn một tiếng, hai mắt tóe lửa, tam xoa kích màu đen nhanh như chớp tạo một khe hở trong không trung. Thì ra một khắc nhận thấy tình hình không ổn, hắn đã có ý định bỏ trốn. Khúc Nhiêu cùng quái trùng của Minh tộc cũng bị tình hình thay đổi bất ngờ làm giật mình, cũng nhanh chóng phóng người về phía khe hở để chạy trốn. Sắc mặt Thiên Hà Lão Nhân trầm xuống, cũng không thấy lão động thủ, miệng khẽ hé ra, một tia chớp màu trắng đã bắn tới, chặn trước người Huyết Xoa sau đó phá vỡ vết nứt trên không trung. Một tiếng phốc. Từ trong khe nứt không gian đã thấy ánh sáng trắng không ngừng phát ra chói mắt, lập tức nhanh chóng bị lấp đầy, biến mất không còn dấu vết. Sự việc vừa rồi chỉ diễn ra. Trong chớp mắt, ba người Huyết Xoa những tưởng đã có thể trốn thoát lại chỉ có thể không ngừng cùa quạng trong không khí. Ba người lúc này đã thấy vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ thúc giục độn quang chia ra ba hướng khác nhau mà trốn đi. Thiên Hà Lão Nhân hừ lạnh một tiếng, ống tay áo run lên phóng ra một thanh phi kiếm hình thoi màu trắng. Kiếm này chia làm hai mặt. Một mặt có khắc phù chú thời thượng cổ, mặt kia lại dày đặc những văn tự hình chim, mà phần đuôi của chuôi kiếm lại có gắn một đầu thú, vừa giống rồng lại có điểm tương tự với kỳ lân, còn tàn mát linh lực không tầm thường. Một tiếng ông, phi kiếm hình thoi bộc phát ra gần trăm đạo bạch mang, những hào quang màu trắng này nhanh chóng biến lớn, hóa thành trăm chuôi phi kiếm màu trắng dài mấy trượng, trong chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại. Sau một khắc, đám người Huyết Xoa bỗng phát hiện ra không gian bên cạnh không ngừng truyền đến từng đợt chấn động, đã thấy phi kiếm rậm rạp chẳng chịt xuất hiện theo một đồ hình cổ quái, lập tức đem ba người vây vào giữa. Kiếm trận. Liễu Minh nhìn qua cảnh này liền cảm thấy ngạc nhiên, Thiên Hà Lão Nhân này vậy mà cũng là một gã kiếm tu, hơn nữa thần thông mà lão vừa sử dụng là một loại kiếm ảnh phân quang. Nếu không cũng không cách nào bằng vào một lưỡi phi kiếm lại có thể bố trí ra kiếm trận rộng lớn như vậy. Thiên hạ, lão nhân, chớ có khi người quá đáng. Huyết Xoa trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hét lớn một tiếng, trên người liền có sương mù màu máu nồng đậm tỏa ra, bộc phát thành từng tia máu đan xen tạo nên một màn chắn huyết sắc đem ba người bảo vệ bên trong. Thiên Hà lão nhân hừ lạnh một tiếng, tất cả phi kiếm đồng thời run lên, hơn trăm đạo kiếm khí dài hơn một trượng do kiếm trận phun ra hóa thành một cự kiếm khổng lồ phóng về phía đối diện. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Dưới sự oanh kích của kiếm khí ngập trời, màn sáng màu máu chỉ có thể chống cự trong hai ba nhịp thở, sau đó liền nhanh chóng vỡ vụn. Ba quái nhân kia kêu thảm một tiếng sau đó đã bị kiếm khí chém thành bụi phấn. Thiên Hà trưởng lão pháp lực cao thâm, lão nhân ra ngài vừa ra tay liền dễ dàng tiêu diệt ba tên dị tộc kia, người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh thấy vậy, lúc này tiến lên một bước, cung kính nói. Thiên Hà lão nhân thần sắc đờ đẫn, giống như không nghe thấy lời người đàn ông mang mặt nạ xanh vừa nói, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm gì đó. Người đàn ông kia thấy vậy liền ngượng ngùng lui về sau, nữ sứ giả kia nhìn qua Thiên Hà lão nhân, cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Ngay lúc đó, chú ngữ trong miệng Thiên Hà lão nhân cũng đã dừng lại, hai tay nhanh chóng đặt ngang trước ngực, sau một khắc, trên người lão lập tức sáng, lên quang mang trắng sáng, hai mắt cũng bị ánh sáng trắng lóng lánh bao phủ. Kế tiếp, trong không trung liền có tiếng nổ vang như sấm rền, lúc đầu cực kỳ nhỏ bé nhưng trong chớp mắt âm thanh kia càng lúc càng lớn, giống như một tiếng sấm nổ vang ngay bên tai mọi người, lại khiến không gian không ngừng chấn động. Bốn người Liễu Minh cũng tràn đầy kinh nghi, không biết Thiên Hà lão nhân rốt cuộc đang thi triển bí thuật gì, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Chọc nhật. Thiên Hà lão nhân một tay chỉ lên trời, trong hư không thoáng chốc đã hiện ra trăm ngàn khe hở li ti, ánh sáng chói mắt liền nhanh chóng từ đó tràn đến. Ánh sáng trắng tràn đầy ôn hòa nhưng lại cực nóng. Máu thịt trên mặt đất bị bạch quang chiếu vào lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, bốc lên khói xanh giống như bị đốt cháy vậy. Bốn người Liễu Minh vội vàng dùng tay che kín hai mắt, không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng trắng chói mắt kia, chỉ sợ vừa mở mắt ra sẽ bị bạch quang làm cho đuôi mù trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Toàn bộ không gian màu máu kịch liệt rung chuyển, khắp nơi đều xuất hiện vô số vết nứt không gian, giống như sụp đổ đến nơi. Liễu Minh sau khi suy nghĩ qua liền đưa tay bấm niệm pháp quyết, khí đen trên người nổi lên tạo thành vòng tròn vây quanh thân thể của hắn. Ánh sáng lóe lên, hậu thổ thuẫn cũng được hắn tế ra, bảo vệ quanh người. Ba người còn lại cũng xuất ra hết mọi thủ đoạn, bảo vệ bản thân. Chính vào lúc này, một tấm lụa màu xanh dương bay tới nhanh như chớp, chỉ thấy lam mang lóe lên đã quấn lấy bốn người vào trong, kéo cả đám lại gần ba người thiên cung. Sau đó người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh liền phất tay tán đi ánh sáng xanh dương trên tay, hiển nhiên là y đã xuất thủ kéo bọn người Liễu Minh về phía này. Đã tạ tiền bối ra tay tương trợ, thanh niên ngân xa cảm kích thi lễ với người đàn ông nọ. Ba người Liễu Minh thấy vậy, cũng lần lượt tiến lên bái tạ. Trung niên nhân chỉ khoát tay áo chứ không lên tiếng. Tiền bối, bị dẫn vào không gian màu máu này ngoài bọn ta còn có bảy người khác đã bị máu thịt phía dưới nuốt chửng. Thanh niên ngân xa nhìn thấy huyết nhục dưới đất bị ánh sáng trắng không ngừng thiêu đốt, bỗng nhiên giật mình nói một câu. Việc này chúng ta đã có tính toán, không cần lo lắng, bọn chúng sẽ nhanh chóng được cứu ra, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh thản nhiên nói ra. Thanh niên ngân xa nghe thế liền thở dài một hơi, thần sắc của Liễu Minh cũng có chút thả lỏng. Ngay tại lúc này, ánh sáng trắng trong không trung đột nhiên trở nên chói mắt hơn gấp trăm lần, Liễu Minh trước mắt một mảnh sáng chói. Tuy không thể nhìn thấy gì cả nhưng có thể mơ hồ cảm nhận trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào. Đã xuất hiện một mặt trời cực lớn tỏa ra vô số ánh sáng trắng cùng hỏa diễm vô cùng vô tận, khí tức từ thời hồng hoang như thấm đẫm vào lòng Liễu Minh. Thiên Hà lão nhân vung tay lên, đem mặt trời kia kéo xuống. Một tiếng oanh đã thấy không gian màu máu hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tán loạn trong không khí. Cảnh sắc sau đó liền có sự thay đổi, mọi người rất nhanh liền tiến vào một không gian tối tăm mờ mịt khác. So với mặt trời lớn như núi trên đỉnh đầu, mấy người Liễu Minh chỉ như một con kiến bé nhỏ. Thiên Hà lão nhân đắm trong biển ánh sáng trắng, quần áo trên người không gió mà bay, khí tức khổng lồ của thông huyền cảnh nhanh chóng hòa lẫn vào mặt trời vĩ đại kia. Huyền Anh, Huyền Hạ hai vị sứ giả thiên cung nhìn theo bóng người Thiên Hà lão nhân, trong mắt liền hiện lên ánh nhìn kính sợ cùng hâm mộ. Nhưng đối với bốn hậu bối hóa tinh kỳ như Liễu Minh mà nói, chấn động kinh khủng do mặt trời kia tỏa ra chỉ khiến linh hồn cả đám không ngừng run rẩy. Vị sứ giả trung niên ghé mắt nhìn qua bốn người sau đó vung tay bắn ra một đạo hào quang màu xanh dương bao phủ lấy bọn hắn. Liễu Minh lập tức cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, ngay sau đó hóa thức trùng trên người đã truyền đến một đạo tinh thần lực tinh thuần, ánh mắt liền khôi phục sự linh hoạt. Đà tà tiền bối tương trợ, Liễu Minh như từ trong mơ tỉnh dậy, thở phào một cái, vội vàng khom người lần nữa thi lễ với người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia. Vị sứ giả kia thấy Liễu Minh nhanh như vậy đã khôi phục như thường, liền gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, Sau đó nam tử tóc tím, La Thiên Thành cùng thanh niên ngân xa cũng lần lượt tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, không gian dưới chân bọn họ đột ngột phát ra chấn động dữ dội, liền thấy 7 bóng người được bao trùm trong ánh sáng trắng. Chính là đám người Âu Dương Thiến tưởng như đã bị không gian huyết sắc thôn phệ. Nữ sứ giả Thiên Cung Huyền Anh vung tay lên đánh ra quang hà màu bạc, nhanh chóng kéo 7 người về phía này. 7 người bọn họ đều rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, khí tức trên người vô cùng yếu ớt, nhưng có thể thấy được tính mạng của những kẻ này đã được cứu về. Thiên Hà lão nhân tiến lên trước một bước, nhìn về một chỗ trong không gian màu xám, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Cánh tay hắn khẽ vung lên, không chút báo trước đánh một chưởng vào một chỗ trong hư không. Chỉ thấy một đạo tinh quang màu xám khổng lồ từ trong tay lão bắn ra, khiến không gian xung quanh ầm ầm chấn động, liền đó một thông đạo đã được mở ra. Tại cuối thông đạo, có thể thấy 3 công trình màu đen cao lớn, trên nhọn dưới tròn, giống như một cái bát màu đen cực lớn đặt, úp trên mặt đất, lại có nét tương tự với 3 ngôi mộ, nhìn qua có cảm giác vô cùng kỳ bí cùng quỷ dị, nặng nề. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 819, Huyền Hỏa Khốn Thiên Liên. Ma Thiền Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu. Liễu Minh vận dụng nhãn lực tới cực hạn, trên 3 nấm mồ lờ mờ có thể thấy một chữ phong cực lớn, chỉ có điều nó đã rất ảm đạm, thoáng nhìn tựa như ngọn nến trước gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt phụt đi mất. Phong ấn quả nhiên đã tràn đầy nguy cơ, là 3 người các ngươi tự tìm đường chết, chớ có trách lão phu. Thiên Hà lão nhân đột nhiên chuyển sắc mặt như xương giá, đại thủ đánh một chảo, trên đỉnh thiên luân khổng lồ bộc phát ra 3 ngọn lửa vừa thô vừa to, liên tục biến hóa. Hóa thành 3 cự thủ kình thiên màu trắng, 3 cái lóe lên rồi vỗ lên trên 3 nấm mồ. Thiên luân, hình bánh xe, cự thủ kình thiên, bàn tay khổng lồ chống trời. 3 tiếp buộc nhẹ gần như vang lên cùng lúc, tức thì chữ phong trên mặt 3 nấm mồ ầm ầm tan đi. Thiên Hà lão nhân vậy mà tự mình phá hủy phong ấn. Rầm rầm rầm. 3 nấm mồ rung lên xong liền nổ hoành một tiếng, mỗi nấm mồ bộc phát ra một luồng khói đen thô to như núi cao để đón đỡ trảo nhiếp của cự thủ kình thiên đang ép xuống. Trảo nhiếp hành động như túm rồi bóp, khặc khặc khặc, Thiên Hà lão nhân, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên thông huyền sơ cấp mà lại tự mình phá hủy phong ấn thai tàng, không có phong ấn kiểm chế. Ngươi nghĩ rằng có thể lấy một địch ba, diệt cả 3 người chúng ta sao? Trong một luồng khói đen có âm thanh chói tai như tiếng kim loại va quệt truyền ra, nghe thanh âm thình lình chính là huyết xoa. 3 luồng khói đen liên tục biến hóa rồi cắn nát toàn bộ cự thủ màu trắng. Khói đen lóe lên để lộ ra thân hình 3 người huyết xoa. Một con tằm xanh cực lớn người dài hơn 100 trượng, quanh thân tỏa ánh sáng lấp lánh màu xanh, hai bên cái đầu to mập có 2 hàng lỗ thoát khí, 2 mắt đỏ thẫm như máu. Nhất cử nhất động nhìn như rất si ngốc nhưng kỳ thực lại nhanh như chớp. Ở bên cạnh nó là một con rết khổng lồ mang hình thể có độ lớn sấp xỉ nó. Người con rết này liên tiếp tỏa ánh sáng bóng loáng màu cho, thoạt trông vững như bàn thạch, tựa như chẳng có vật gì trên đời này có thể đánh tan nó được. Còn có bóng người khổng lồ màu máu có 2 cánh mọc sau lưng, quanh thân gã bị sương mù màu máu dày đặc bao phủ. Khuôn mặt gã tương đối mờ ảo không thấy rõ, cái đuôi cực lớn quét qua quét lại, không chung những nơi nó quét qua nổi lên một hồi những tiếng đùng đùng, khí tức trên người 3 kẻ. Này hội tụ về cùng một chỗ, xuyên thấu qua không gian thông đạo, khí thế ép tới như bài sơn đảo hải. 4 người Liễu Minh dù có nam tử mang mặt nạ đồng chắn ở phía trước vẫn đều cảm thấy hít thở không thông một hồi. Thiên Hà lão nhân thấy vậy lại lạnh lùng cười cười, một tay tùy tiện đánh một chảo, tức thì không gian màu xám thình lình bắt đầu vặn vẹo, lùng bùng. Lấy lão làm trung tâm, toàn bộ không gian bắt đầu có xu hướng như sắp đổ sập khiến người ta phải sợ hãi. Ngay sau đó, từng lỗ thủng màu đen ở trong lòng bàn tay lão mở ra, bên trong lỗ thủng đột nhiên có một sợi xích mảnh dài màu đỏ thẫm bắn ra, trông nó giống như thiên la địa võng, lập tức trói chặt 3 người đám huyết xoa lại. Huyền Hỏa Khốn Thiên Liên, Thiên Hà lão nhân, người lại vận dụng huyền linh chi bảo. Huyết xoa đột nhiên quát lên một tiếng chối tai, gân máu trên người nổi phồng lên, gã liên tục giãy giụa không thôi. 2 tên còn lại cũng liên tục hô lên thảm thiết. Sợi xích màu đỏ thẫm chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt, nhưng mặc cho 3 kẻ này giãy giụa thế nào thì vẫn chôn chân bất động tại chỗ. Thiên Hà lão nhân đưa tay bấm pháp quyết một cái đoạn hất tay lên, tức thì một sợi xích bằng ánh sáng từ trong tay bắn ra, rơi lên trên sợi xích màu đỏ đang trói gô 3 tên kia. Lập tức cả sợi xích đều tỏa sáng lên. Tiếp đó, tiếng chú ngữ khó hiểu từ trong miệng Thiên Hà lão nhân chậm rãi phát ra, ánh lửa chói lòa đột nhiên bùng lên trên sợi xích màu đỏ thẫm, đồng thời từng đợt sóng như sóng lửa từ trên sợi xích bay tán loạn lên. Ngoài thân 3 người huyết xoa vặn vẹo két két rồi một tràng những tiếng giống tê tâm liệt phế liên tiếp truyền ra. Tê tâm liệt phế, tê tim liệt phổi, ý chỉ cực kỳ đau đớn như bị lủng tim, nổ phổi. 3 tên này vốn còn có thể giãy giụa vài cái nhưng ở dưới sự hun đốt của sóng lửa kia, tức thì đến cả việc rên lên một tiếng cũng làm không nổi. Tới nào? Thiên Hà lão nhân thò cự thủ từ trong tay áo ra rồi đột nhiên chảo một cái vào không trung phía trước, chỉ thấy sợi xích màu đỏ thẫm giật phăng một cái, tức thì bản thể ba người huyết xoa bị đẩy thẳng vào trong không gian màu xám, đồng thời rơi vào chỗ đất trống cách hơn 10 trượng trước người Thiên Hà lão nhân, biến đi. Ba người huyết xoa chưa kịp mở miệng, Thiên Hà lão nhân đã một lần nữa khoát tay, áo bào màu trắng tung bay phần phật, râu tóc bạc phơ dựng lên, lão khẽ quát một tiếng. Một luồng sáng trắng tức thì hiện lên trong bàn tay rồi lập tức rời tay, đồng thời quay tít một vòng hình thành một vòng xoáy trắng, vừa lùng bùng bất định vừa bắn vụt về phía mặt trời máu trắng ở phía trên. Mặt trời cực lớn trên đỉnh đầu theo đó cũng bắt đầu xoay, tròn, đồng thời bỗng nhiên phun một cột sáng cực lớn đường kính đến mấy trượng nhắm về phía ba người huyết xoa ở phía dưới. Một luồng linh lực thiên địa mênh mông từ mặt trời ở phía trên tràn xuống, đồng thời nó lấy cột sáng trắng làm trung tâm rồi cuốn tất cả ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này đây, vầng mặt trời trên bầu trời kia chính là trung tâm thế giới, là chúa tể của vạn vật. Thiên Hà lão nhân tuy so với mặt trời khổng lồ kia trông thì vô cùng nhỏ nhoi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lão có thể hoàn toàn khống chế vầng mặt trời kia. Bất luận là bốn người Liễu Minh hay hai vị sứ giả Thiên Cung giờ đều không khỏi có cảm giác kích động muốn quỳ xuống cung bái. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Cột sáng màu trắng cuối cùng đã rơi lên trên ba người huyết xoa, lại một vòng sáng trắng chói lòa có đường kính mấy trượng hiển hiện rồi nhanh chóng lan rộng. Trong khoảnh khắc nó đã bao phủ ba người huyết xoa vào bên trong, đồng thời đường kính cũng đã đạt đến hơn 10 trượng. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, miễn cưỡng mới có thể trông thấy, ở trung tâm vòng sáng chói lòa kia lờ mờ thấy ba bóng dáng vặn vẹo, mơ hồ có thể phân biệt ba người huyết xoa. Có điều lúc này chúng tựa như đang phải chịu đựng ma lực nào đó đè ép, thân thể chúng không ngừng thu nhỏ lại đồng thời vặn vẹo biến đổi. Phành phành phành, ba tiếng, vang nhẹ truyền ra, thân thể ba người huyết xoa rốt cuộc không chịu nổi luồng ma lực kia đè nén, lần lượt bị ép đến nổ tung ra, hóa thành vô số đám huyết nhục lớn nhỏ không đều bay tán loạn. Huyết nhục, máu thịt, từ này dịch cũng được, nhưng vì nhiều lý do sâu xa nên mình để nguyên, các từ như chém giết, chảm sát, sau này mình cũng sẽ để nguyên văn Hán Việt. Những đám huyết nhục này ở trong vòng sáng lại bị tiếp tục bị ma lực đè nén khiến chúng không ngừng nổ tung, cuối cùng biến thành từng sợi khói xanh tan biến vô ảnh vô tung. Ba tên quái vật dị giới có thực lực sâu không lường được lại chỉ trong khoảnh khắc đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Bọn người Liễu Minh ở sau lưng Thiên Hà lão nhân, tận mắt thấy một trận mà đại năng Thông Huyền đích thân ra tay, có thể nói là kinh tâm động phách, mở mang tầm nhìn. Đặc biệt là lão giả vận áo bào trắng không giận mà uy, chảm sát ba tên dị tộc cùng cấp tại chỗ. Tuy rằng lão mượn sức của sợi xích màu đỏ thẫm kia, nhưng thần thông to lớn của lão vẫn là vượt xa sự tưởng tượng của mấy người. Thiên Hà lão nhân đưa mắt quẹt qua, xác nhận thi thể, tinh phách ba tên dị tộc đều tan vào hư vô xong mới khẽ thở dài một hơi. Một tay lão vung lên, vầng sáng trắng chói lóa ở phía trước ầm ầm tán loạn ra hóa thành từng điểm tỏa tia sáng trắng, đồng thời một sợi xích màu đỏ thẫm vèo một tiếng lại bay thoát ra rồi chui vào trong tay áo lão. Sau một khắc, thiên luân cực lớn lơ lửng trên không cũng đột nhiên biến thành vạn đạo ánh sáng trắng tứ tán rồi trong thoáng chốc đã tiêu tán vào hư không. Thiên Hà lão nhân hời hợt đưa một tay đánh một chiêu lên trên, một luồng sáng trắng chui vào trong tay lão, ánh sáng trắng thu lại để lộ ra một tấm gương óng ánh màu trắng mang vẻ hơi sứt mẻ. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nhìn về tấm kính óng ánh trên tay Thiên Hà lão nhân, chỉ thấy trên mặt nó có khắc một cái đồ án mặt trời có phần cổ xưa, hơi giống loại đồ đăng nào đó. Trừ cái đó ra thì không còn thấy chỗ thần kỳ nào khác nữa. Đang lúc hắn muốn nhìn cho rõ ràng thì Thiên Hà lão nhân đã lật tay thu tấm kính này lại. Chúc mừng trưởng lão thành công tru diệt ba tên yêu nghiệt kia, hai người Huyền Vũ, Huyền Anh đưa mắt nhìn nhau rồi liền tiến lên hai bước, cung kính chắp tay chúc mừng Thiên Hà lão nhân. Nhưng trên mặt Thiên Hà lão nhân lại không có chút thần sắc vui mừng nào, lão khoát tay về phía hai người sau đó quay người lại nhìn bốn người Liễu Minh đoạn thản nhiên nói. Bí cảnh lần này đã xảy ra biến cố, cho dừng thiên môn hội ở đây thôi, Huyền Vũ, chuyện kế tiếp giao cho người đó. Đệ tử tuân mệnh, nam tử đeo mặt nạ đồng nghe thế, liên tục đáp ứng không thôi. Thiên Hà lão nhân khẽ gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra nét mệt mỏi, đoạn không nói gì thêm, một tay mang theo tia sáng trắng chớp động dương lên. Tức thì hơi trích trong không trung xuất hiện một đường thẳng màu trắng dài hơn trượng, hai bên đường thẳng màu trắng tách ra một chút để lộ ra một thông đạo. Thứ từ đó đập vào mắt chỉ là một vầng sáng trắng xóa. Thân hình Thiên Hà lão nhân lóe lên rồi cứ thế tiến vào trong thông đạo, biến mất không thấy tung tích. Mà ngay sau khi Thiên Hà lão nhân tiến vào, đường thẳng màu trắng cũng thình lình khép kín lại trước mắt mọi người. Huyền Vũ, Huyền Anh một mực giữ tư thế cung kính, đợi Thiên Hà lão nhân đi rồi mới đứng thẳng người lên. Huyền Vũ vung một tay lên, một vòng sáng trắng quét tới tất cả mọi người, lập tức bao phủ Liễu Minh và 10 đệ tử tiến vào truyền thừa chi địa vào trong đó. Cùng lúc đó, ngoại trừ 4 người Liễu Minh ra thì 7 người hôn mê lúc này cũng từ từ tỉnh lại. có mấy người mắt thấy màn triệt sát đám dị tộc lúc cuối của Thiên Hà lão nhân thì trên mặt lờ mờ còn có nét kinh hãi không tan. Có điều chẳng ai phát hiện ra ở chỗ ngực bị quần áo che đi của đệ tử xấu trai Ma Huyền Tông thình lình có một con sâu nhỏ màu đỏ tươi chỉ dài mấy tấc cắm vào. Thân con trùng này dài mảnh, tựa như mọc ra 8 cái chân như xúc tu, hơn nửa người. Nó đã cắm vào trong da thịt nam tử xấu trai, chỉ để lộ cái đầu, trong đôi mắt có ánh sáng màu lục quỷ dị lóe lên. Tiếp đó, con sâu nhỏ đỏ tươi vặn vẹo thân hình rồi dần dần chui sâu vào trong đám thịt gã đệ tử kia. Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông đưa mắt nhìn quanh, thoạt trông trên mặt vẫn còn chứa nét phiền muộn, không hề phát giác ra điểm dị thường trên ngực bản thân. Vào lúc này, Liễu Minh chỉ thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi cực nhanh, thoáng hoa mắt một hồi xong mấy người liền đồng thời biến mất khỏi theo không gian màu xám. Bên ngoài bí cảnh thiên môn, trên đỉnh núi tuyết, hòn đảo khổng lồ này vẫn sừng sững nằm lơ lửng trong một vầng hào quang màu vàng kim, đồng thời không ngừng xoay tròn. Mà không trung phía trước hòn đảo, quang cầu khổng lồ hai màu đen trắng xen nhau kia cũng từ từ chuyển động giữa không trung. Đột nhiên một điểm sáng trắng chói mắt từ trong quang cầu khổng lồ bỗng nhiên sáng lên. Một khắc sau, một vầng sáng trắng mang theo tất cả từ đó đi ra đồng thời đáp xuống chỗ trống thuộc bình đài trên đỉnh núi tuyết. Ánh sáng trắng thu lại để lộ ra hơn 10 người trong đó, hai người dẫn đầu đúng là hai vị sứ giả thiên cung, Huyền Vũ và Huyền Anh. Huyền Vũ và Huyền Anh, không hiểu sao tác giả chương này lúc thì Huyền Vũ lúc thì Huyền Hạ, tại hạ đành để vị nam tử đeo mặt nạ mang tên Huyền, Vũ, nhảy như con rùa ấy ha ha. Ở phía sau hai người chính là bọn người Liễu Minh, nam tử tóc tím. Giờ phút này, bốn phía bình đài trên đỉnh núi tuyết là chen chúc những người của tất cả các tông phái đang đứng vây xem, ngay khi nhìn thấy bọn người Liễu Minh xuất hiện liền ồ lên. Huyền Vũ và Huyền Anh thả đám người Liễu Minh ra xong liền ngay lập tức lắc thân hình một cái rồi lần lượt đến trước tấm bia khí vận. Hai người khoanh chân ngồi đối mặt với nhau, đồng thời một tay lộn một cái trong tay liền có thêm một vật, chính là kiện linh khí hình mâm tròn mở bí cảnh thiên môn lúc trước. Trên mặt nó là chi chít những linh văn mang phong cách cổ xưa tỏa ánh sáng nhạt mờ. Theo những chú ngữ trầm thấp từ bờ môi mấp máy của hai người truyền ra, hai tay 10 ngón mỗi người như bánh xe, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 820, trở về. Ma Thiền Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu. Sau một khắc, tất cả những cái tên còn sáng trên bia đá bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng lượng khí vận đều không có gia tăng. Cũng không lâu sau đó, không ít người tham gia thí luyện dồn dập từ cuồng sáng khổng lồ lộ ra bóng dáng đồng thời chậm rãi đáp xuống. Chẳng mấy chốc mà trên khoảng đất trống giữa đỉnh núi, vốn trống không liền có 200-300 người xuất hiện, hơn nữa nhân số còn tiếp tục tăng thêm, tất cả đều là đệ tử các tông tiến vào thiên môn lúc trước. Đa số những người này mang vẻ mặt ngơ ngác, hình như với việc bản thân đột ngột bị truyền tống ra ngoài thì phần lớn đều có vẻ nghi hoặc khó hiểu. Liễu Minh đưa mắt khẽ quét qua trên người những người này, cặp tràng mày không khỏi dựng lên một chút, không ngoại trừ một ai, tất cả khí vận tỏa trên cổ tay những người này đều đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Mà ngược lại hơn 10 người cạnh mình thì khí vận tỏa trên tay lại vẫn nằm yên lành trên cổ tay như cũ. Sau một khắc, quang cầu khổng lồ hai màu đen trắng đan xen ở trong không trung xoay một hồi xong bỗng nhiên chia làm hai nửa, một nửa màu trắng, một nửa màu đen. Vèo một tiếng, hai cột sáng thô to như thùng nước, một trắng một đen, bắn vụt về phía mâm tròn trên tay hai vị sứ giả thiên cung. Trên mặt mâm tròn, ánh sáng óng ánh sáng ngời một hồi, hai cột sáng lóe lên chui vào trong đó rồi biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cách cửa vào bí cảnh thiên môn không xa, Thiên Qua chân nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa và nam tử áo bào xám bỗng nhiên mở hai mắt, lộ ra tia nghi hoặc nhìn về phía đỉnh núi tuyết cách đó không xa. Trưởng môn sư huynh, thí luyện thiên môn hội đang tiến hành hình như đột ngột dừng lại rồi, xem ra đúng như người dự liệu lúc trước, bên trong bí cảnh chắc chắn là đã có chuyện dị biến gì đó xảy ra, nam tử áo bào xám nhỏ giọng nói, không biết Thiên Thành và Liễu Minh kẻ này rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Nếu hai đứa nó suy xẻo gặp phải điều bất chắc thì chỉ e xếp hạng của bổn môn lần này so với lần trước phải kém thua mấy lần chứ không phải thua gấp rưỡi, gấp đôi nữa. Thiên Qua chân nhân khẽ thở dài một tiếng. Trưởng môn sư huynh cũng không cần lo lắng. Tên của những đệ tử kia cũng không hoàn toàn tối đi mà Thiên Hà lão nhân kia cũng đích thân tiến vào trong thiên môn. Dù có biến cố gì thì cũng có thể bảo đảm vô sự. Nam tử áo xám lại an ủi nói. Đi nhìn kỹ rồi hãng nói a. Thiên Qua chân nhân hờ hững nói một câu xong liền cùng nam tử áo bào xám hóa thành hai vầng hào quang bay vụt về phía đỉnh núi tuyết. Cùng lúc đó, trong tòa kiến trúc mà Mộ Dung Thế Gia đóng quân dưới chân núi tuyết, vị lão giả vận áo bào đen kia ngẩng đầu thất thần nhìn một khối cầu bằng thủy tinh có khói đen lượn lờ. Trong đó lờ mờ hiện ra tình hình trên đỉnh núi tuyết, trong đó thu hút nhất tự nhiên là tấm bia đá khổng lồ kia rồi. Mặc dù không biết tại sao thiên môn lần này lại vội vàng kết thúc như thế, nhưng trước mắt xem ra Mộ Dung Thế Gia chúng ta, hẳn là tiến vào ba thứ hạng đầu không phải nghi ngờ rồi. Lão giả áo bào đen phất phất cái quạt lông trong tay, lại một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười âm lãnh, sau đó bèn quay người đi ra khỏi mật thất, hóa thành một vầng sáng đen bồng bềnh bay về phía đỉnh núi tuyết. Bên trong nơi đóng quân của Hạo Nhiên thư viện, hai vị nho sinh trung niên thân cùng vận áo bào trắng đang mang sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói chuyện gì đó với nhau. "Sư huynh, thiền môn hội lần này sao như thế đã kết thúc rồi? Xếp hạng trước mắt đối với Hạo Nhiên thư viện chúng ta thực cực kỳ bất lợi, giờ đây tuy nói là chuẩn bị không đầy đủ, nhưng có Hàn U nàng này xuất mã thì cũng không thể rớt xuống bước này chứ." Vị nho sinh trung niên mặt từ mục thiện trong đó nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nàng này lúc trước còn xếp hạng thứ 8, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà tên lại ảm đạm vô quang đi, có điều nghe nói nàng đã được Thiên Hà lão nhân đích thân đưa ra khỏi bí cảnh rồi. Mặt khác, 10 tên đệ tử bổn môn tham gia thí luyện lại có 5 đứa bỏ mạng. Điều này so với lần trước cũng không tính là nhiều." Vị trung niên nhân nho nhã, tuổi lớn hơn một chút chậm rãi đáp: "Đại hội đã chấm dứt, chúng ta trước tiên cùng qua bên đó trông xem tình hình thế nào rồi nói sau." Hai người liền rời khỏi nơi đóng quân. Vị trung niên nho nhã giương tay áo lên, triệu hồi một con tiên hạc đầu đỏ lớn mấy trượng, nâng hai người lên, hóa thành một luồng sáng trắng, bay về phía đỉnh núi. Theo quá trình lan tỏa của thông tin thiên môn đại hội sớm chấm dứt, càng ngày càng nhiều vị trưởng bối của tất cả các tông môn và thế giới cùng dồn dập đứng lên, phi độn đến lối vào bí cảnh thiên môn. Liễu Minh tên này lại vẫn còn sống, Long Hiên ngay sát bên người tên này mà thế nào lại không thể chạm sát nó, bỏ lỡ cơ hội lần này thì khi nào mới có cơ hội báo thù cho thằng cháu ruột của ta. Bên trong một luồng gió đen cuồn cuộn thổi tới, một thanh âm trầm thấp lại khàn khàn nói: "Sư tôn, tướng mạo tên này giờ chúng ta đã tra xét xong, ngày sau vẫn còn nhiều cơ hội thế nên cũng không cần phải gấp gáp trong lúc nhất thời này, sau sẽ tìm những kẻ khác cùng ra tay." Ở bên cạnh gã, một nam tử tướng mạo âm trầm, cung kính nói: "Long Hiên tuy hãy còn ở hóa tinh hậu kỳ nhưng thực lực tương đương với ngươi, nó cũng không thể đắc thủ, không lẽ lại phải để vi sư phái một đám tu sĩ chân đan truy sát Liễu Minh hay sao? Về sau nhớ động não trước rồi hãy nói chuyện với vi sư." Gió đen cuồn cuộn bỗng nhiên vọt nhanh, phần phật một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, nơi trung tâm bình đài trên đỉnh núi tuyết, có đến 500-600 tên đệ tử của tất cả tông môn, gia tộc, tụ tập, người quây xung quanh lại có đến hơn 1.000 người, tình cảnh nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bọn người Liễu Minh, Bành Việt và nam tử xe bạc tức thì ngồi tĩnh tọa điều tức nguyên tại chỗ, một bên khôi phục lại pháp lực, một bên tựa như đang đợi người dẫn dội của tông môn đến đây tiếp ứng. Một dải ánh sáng trắng dẫn đầu đoàn người đáp xuống, dải ánh sáng tan đi xong để lộ ra một vị bạch mi lão già ở trong đó, đúng là người dẫn đội của Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiến, Âu Dương Cầm bái kiến nhị thái gia. Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm thấy vậy bèn đứng dậy, tiến lên mấy bước, hướng về phía bạch mi lão già chắp tay, cúi đầu tham kiến. "Tốt, tốt, tốt." Bạch mi lão già nhìn thấy hai vị nữ tử tuy sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có phần suy yếu nhưng cũng may cả người trên người cũng không có dính thương tích nặng nào. Không khỏi mừng rõ nói liên tiếp ba chữ tốt. Đúng lúc này, một luồng sáng vàng và một đám sương mù xám vào thét tới rồi dừng lại ở chỗ cách bọn người Liễu Minh không xa. Chính là môn chủ Thái Thanh môn Thiên Qua Chân Chân và vị nam tử áo bào xám kia. Hai người sau khi nhìn thấy La Thiên Thành và Liễu Minh trong đám người, cả hai đều bình yên vô sự, thần sắc lúc này cũng thả lỏng một chút rồi lại đưa mắt quét vào trong đám người, muốn tìm đệ tử Thái Thanh môn còn lại. Liễu Minh trông thấy Thiên Qua Chân Nhân nháy mắt, trong giấy lát liền nhớ tới việc có liên quan đến thời điểm trước khi xuất hành. Điền trưởng lão ở Lạc U Phong có nhắn nhủ hắn ở trong bí cảnh thiên môn phải tìm phần tâm quỷ có hỏa hầu ngàn năm mà giờ lại chưa có tới tay. Hắn vốn định chờ sau khi từ trong truyền thừa chi địa đi ra rồi mới lập tức bắt tay vào tìm kiếm vật ấy. Nhưng hắn không ngờ rằng do ba tên quái vật dị tộc kia xuất hiện lại gây ra nhiều biến cố như vậy, cuối cùng thiên môn hội lại làm cho xong chuyện, kết thúc sớm. "Bành huynh, tại hạ đang tìm kiếm một loại linh thảo chỉ có trong thiên môn hội tên là phần tâm quỳ, hỏa hầu trên dưới ngàn năm là được, không biết huynh đài lúc trước có từng tìm được không?" "Tại hạ đồng ý dùng một cây tử địa duẫn và mặt la hoa hỏa hầu ngàn năm trao đổi." Liễu Minh thần sắc khẽ động, nhỏ giọng hỏi Bành Việt ở bên cạnh. "Ô, phần tâm quỳ đúng là chỉ có thể tìm được trong bí cảnh thiên môn này, nhưng không may là tại hạ cũng chưa từng thấy nó, liễu huynh không ngại thì hỏi những người khác một chút." Bành Việt nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu đáp. Thanh niên xe bạc ở ngay sát Bành Việt nghe thế cũng khẽ lắc đầu. Trong tay Liễu Huynh có tử địa duẫn và mặt la hoa. Đúng lúc này, nữ tử áo lục Âu Dương Cầm vốn đang nói chuyện với bạch mi lão già ở bên kia. Tức thì mừng rỡ nói một tiếng xin lỗi với lão già rồi bước tới mấy bước, mở tròn to đôi mắt ngọc hỏi. À, không lẽ Âu Dương cô nương trong tay có vật ta cần? Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi. Hi hi, Liễu Huynh nhìn xem đây là cái gì? Âu Dương Cầm nghe thế cười khúc khích một tiếng, linh quang trong tay lóe lên liền có thêm một cây linh thảo tỏa ánh sáng vàng mờ mờ. Một vòng lá như một vầng mặt trời nhỏ màu cam bao quanh, tô điểm cho một nụ hoa màu đỏ thắm ở giữa, trông như một trái tim người được một đám linh diễm màu vàng nhạt bao quanh vậy. Đúng rồi, đúng là vật này. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận đánh giá một phen gốc linh thảo trước mắt, sau khi xác định nó giống y như miêu tả trong điển tịch, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Lật tay một cái rồi cũng lấy ra một gốc măng tre màu tím và một đóa linh hoa xinh đẹp để trong tay. Âu Dương Cầm nhìn thấy hai thứ này, hai mắt người sáng, bèn ném linh thảo trong tay về phía đối diện đồng thời nhận lấy gốc măng tím và linh hoa rồi cẩn thận từng chút thu chúng vào. Liễu Minh trong lòng cũng thả lòng, thuận tay để phần tâm quỳ vào trong hộp ngọc rồi bỏ nó vào trong tu di giới đồng thời ôm quyền nói. Lần này thực sự phải đa tạ Âu Dương cô nương rồi. Có lẽ tiểu muội đa tạ Liễu Huynh mới phải, tuy nói phần tâm quỳ chính là thứ linh thảo mà chỉ bí cảnh thiên môn mới có, nhưng hai gốc linh thảo này bất luận là hòa hầu hay giá trị, so với một cây phần tâm quỳ mà nói lại đều quý trọng hơn không ít. Nữ tử áo lục tức thì cười khúc khích nói xong liền xoay người rời đi. Âu Dương Thiến ở cách đó không xa trông thấy cảnh này cũng nhìn Liễu Minh, tự nhiên cười nói. Là Thiên Thành, Liễu Minh, hai người các ngươi tới đây. Đúng lúc này, Thiền Qua Chân Nhân ở chỗ gần đó vẫy tay một cái với hai người, truyền âm ra lệnh. Là Thiên Thành mặt không biểu tình nhìn Liễu Minh xong liền hóa thành một vầng sáng bạc bồng bềnh bay đi. Bành huynh, vậy tại hạ cáo từ trước, có duyên ngày sau gặp lại. Liễu Minh tức thì lịch sự thi lễ với Bành Việt một cái, xong lại nhìn sang thanh niên xe bạc thần sắc bình tĩnh ở cạnh đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi chắp tay hướng người này hỏi. Tại hạ Liễu Minh, còn chưa biết các hạ xưng hô thế nào. Thiền Công Tông Diệp Quính, thanh niên xe bạc hơi sững người một chút nhưng lập tức cười nhẹ một tiếng rồi cũng chắp tay đáp. Liễu Minh gật nhẹ đầu rồi liền đi nhanh về phía Thiên Qua Chân Nhân. Tiếp đấy, người tiếp ứng của từng tông môn, thế gia cũng tới, chẳng bao lâu trong không trung trên đỉnh núi là có nguyên một đám phủ văn hình dạng khác nhau hiện ra, đúng là tín hiệu tiếp dẫn của các đại tông môn. Từng đạo, độn quang màu sắc khác nhau xuyên thẳng qua tầng trời thấp, đệ tử các đại môn phái đều dựa theo tín hiệu mà tìm chỗ tông môn mình. Đúng lúc này, một mảng tinh quang lập lòe hiện ra, sau đó một luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên áp xuống khiến cho mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tinh quang, điểm sáng, ánh sao. Cùng lúc đó, hai dải sáng một tím, một bạc từ trong đám người lóe lên, lao ra lướt nhanh về phía tinh quang lập lòe kia. Đúng là, nam tử tóc tím Lữ Mông và vị nữ tử tóc bạc Ngân Sắt của Bắt Đầu Các. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.